Toàn chức pháp sư 197 chương 1968 thiên sơn vết tích. Xem ngươi cái dáng dấp gió xuân đắc ý này, lại cho ngươi xong chơi mấy ngày, phỏng chừng ngươi liền đến Bắc Tây Nông thần miếu làm gì đều quên đi. Triệu Mãn Duyên không nhịn được mắng. Đừng chua, nói một chút coi có cái gì tiến triển đi. Mạc Phàm nói rằng, vẫn là Linh Linh nhà ngươi đáng tin. Ti Thạch Anh vật này thật là có một cách hơi hơi tin cậy manh mối. Càng thú vị chính là chỗ đó ngay ở chúng ta quốc nội. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ở chúng ta quốc nội, vậy rất tốt a. Mạc Phàm nói rằng, tốt cái rắm, ngươi biết là ở nơi nào sao? Triệu Mãn Duyên không vui nói. Mạc Phàm không hé răng. Xem Triệu Mãn Duyên thái độ cùng ngữ khí này liền biết Ti Thạch Anh khẳng định là ở một cách địa phương nào đó tương đương hung hiểm. Quốc nội có vài nơi đều là thế giới nổi tiếng hung địa. Mạc Phàm kỳ thực cũng không có chăm chú bái phỏng qua mấy cái. Quá khứ thực lực xác thực không ăn thua. Hiện tại muốn xông vào một lần hẳn là không có vấn đề gì. Ở mẹ nhà nó Thiên Sơn, mẹ nhà nó Thiên Sơn, đúng đấy, mẹ nhà nó Thiên Sơn. Thiên Sơn vết tích cái này xưng danh vùng cấm ngươi sẽ chưa từng nghe nói đi. Chúng ta muốn tìm Ti Thạch Anh chính là ở bên trong Thiên Sơn vết tích. Một chỗ suốt ngày không thấy được ánh mặt trời. Băng hàn như địa ngục giữa trần gian. Yêu ma mạnh mẽ cùng dị chủng biến hình. Cổ lão có thể truy tố đến đồ đằng khởi nguyên. Địa phương nhân loại khởi nguyên. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Thiên Sơn vết tích, nơi này Mạc Phàm đương nhiên nghe nói qua. Nhớ tới ở đó còn có một cái đại khúc mắc tổng huấn luyện viên Trảm Không. Hiện tại tuy rằng xem như là mở ra, nhưng xem như là âm dương hai cách. Quốc nội có rất nhiều nổi danh hung áp chi địa, màu đen khu vực. Có thể Thiên Sơn vết tích nơi đó nhưng thực sự là cấm địa loài người. Không phải đi vào người cũng lại cũng không có đi ra. Chính là mấy chục năm trước người đột nhiên xuất hiện. Bên trong phát sinh tất cả đi ra người căn bản là không nhớ rõ. Những người không đi ra càng không có cơ hội nói đến. Thần bí mà lại khủng bố. Dân gian truyền thuyết vô số. Nhân vật huyền thoại từ bên trong thu được bảo tàng khổng lồ lột xác không phải số ít. Chỉ là bất kể những kia dũng sĩ cường giả là lặng yên không một tiếng động chôn xương bên trong tuyết ngân, vẫn là nhân vật huyền thoại nổi tiếng bên ngoài, đều không có ai sẽ đồng ý đề cập Thiên Sơn vết sách bên trong đã phát sinh bất cứ chuyện gì. Nói đến Thiên Sơn, thật giống ai nói cho ta biết, nếu muốn biết bộ mặt thật con nào đó đồ đằng liền đi Thiên Sơn. Mạc Phàm mở miệng nói rằng, Thiên Sơn địa phương cổ lão như thế, địa phương được xưng là Thánh Sơn. Đừng nói là có đồ đằng truyền thuyết, coi như là vài chỉ đồ đằng còn sống sót trên Thiên Sơn ta cũng không cảm thấy được là chuyện ly kỳ gì. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ngươi hỏi qua Tương Thiểu Như sao? Ca ca của nàng Tương Thiểu Quân có không có đề cập qua sự tình liên quan với Thiên Sơn đồ đằng? Nếu chúng ta lần này không thể không đi tới Thiên Sơn đi tìm Ti Thạch Anh, chúng ta tại sao không đem đồ đằng đồng thời đào móc ra? Thiên Sơn chỗ này, lão tử sớm muốn đi một chuyến. Mạc Phàm nói rằng, Thiên Sơn có đồ đằng, đây là không thể nghi ngờ. Mạc Phàm xem qua không ít cổ văn hiến, liền ngay cả trong tài liệu Ai Cập cùng Hy Lạp cổ lão đều nhắc qua thần bí Đông Phương có tòa Thánh Sơn. Ngọn Thánh Sơn này chỉ đến chính là Thiên Sơn. Theo đồ đằng chi ấm từ từ chắp vá, từ từ bắt đầu phát họa ra một cách lại một cách đồ đằng chi văn càng mạnh mẽ hơn. Mạc Phàm chính mình cũng rất muốn nhìn xem thánh thú đồ đằng bộ mặt thật, mà muốn tìm ra một cái cốt chủ trung tâm. Một viên đại ấm ký có thể để cho toàn bộ thánh thú đồ đằng toàn thể đường viền đi ra. Đáp án chỉ khả năng ở Thiên Sơn. Mạc Phàm không nhớ rõ ai đề cập với chính mình từng tới Thiên Sơn, nhưng hắn tuyệt đối không chỉ một lần được báo cho nếu muốn thực sự hiểu rõ đồ đằng, Thiên Sơn tất đi xác thực. Chúng ta đồ đằng manh mối đều là sẽ xuất hiện đứt gãy. Dựa vào Tương Thiểu Như đối với ca ca của nàng những kia mảnh vụn hồi ức khẳng định cũng không trọn vẹn đáng tin. Thiên Sơn nhất định có chúng ta muốn. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Nhắc tới đồ đằng, Triệu Mãn Duyên liền phi thường có đấu trí. Đồ đằng con đường là một cách phi thường lựa chọn sáng suốt. để hắn đột phá đến siêu giai không nói, còn từ từ có thể có được ngàn năm lão già chết tiệt nhận rồi. Hạ môn lần kia, Triệu Mãn Duyên cảm nhận được trước nay chưa từng có chúa tể vui vẻ. Chẳng trách nước Mỹ kịch truyền hình bên trong nhiều như vậy super hero, giảng đạo lý làm một cái siêu nhân cứu vớt thế giới giữ gìn hòa bình. Thật phải là một cái sảng khoái phi thiên sự tình. Tuyệt đối sẽ không so với Liệp Diễm kém trước đây không hiểu chuyện. Đều là muốn an an ổn ổn quá tháng ngày chính mình tiêu tiền như nước. Hiện tại Triệu Mãn Duyên thay đổi. Hắn muốn như Y Zôn Man như vậy vừa tiêu tiền như nước. Vừa ngủ khắp cả toàn quốc người mẫu. Vừa cứu vớt thế giới. Vì lẽ đó tìm kiếm đồ đằng mang cho hắn động lực lớn vô cùng. Cái gì một bạc ngàn cân treo sợi tóc chuyện như vậy cũng có thể trước tiên thả một thả. Người mà. Tổng xe chít. Một bạc tráng niên mất sớm chỉ có thể nói hắn bạc mệnh. Hắn Triệu Mãn Duyên sẽ thay một bạc phần muội không ngủ đồng thời ngủ đi. Nói ra phát liền xuất phát, tin tức có quan hệ tử đồ đằng tự nhiên có địa phương đi thu thập. Ở quốc nội, ở Đông Phương Minh Châu, ở Thợ Săn Cao Ốt đúng là mấy nơi tin tức lưu thông nhất trên toàn quốc. Quốc tế, có thể chuyện tượng đồ đằng như vậy. Ti Thạc Anh như vậy hầu như sẽ không bị mọi người truyền đạo liền rất khó vượt qua nhiều như vậy thành thị. Bao la như vậy quốc thổ đến. Lần này xuất phát đến phi thường thẳng thắn. Bọn họ đều không có trước tiên trở lại Ma Đô hoặc là Phàm Tuyết Sơn. Trực tiếp lựa chọn tập hợp ở Trung Quốc thần đô La Sa. Phàm Tuyết Sơn bên kia, Linh Linh Tương Thiểu Như đã chiếm được tin tức, đã lại trên đường xuất phát. Trước khi đi, Mạc Phàm cùng Tâm Hạ nói lời từ biệt. Bản thân Tâm Hạ sự vụ bận rộn có thể có mấy ngày nay làm bạn Mạc Phàm đều xem như là kéo no man phúc. Nên chia tay vẫn phải là chia tay. Như thế nào lưu luyến không rời đi nữa. Từng người hay là muốn hướng về mục tiêu của mình tiến lên. Mạc Phàm ca ca. Tiểu Viêm Cơ trước hết lưu ở chỗ này của ta. Ta ngày hôm qua đại khái thăm dò một hồi. Phát hiện nàng chưa hoàn thành lột xác một cái nguyên nhân rất trọng yếu khả năng là khế ước ở kiềm chế. Tâm Hạ mở miệng nói rằng. Khế ước kiềm chế ý tứ gì Mạc Phàm không quá hiểu. Lại như ngươi cùng tiểu A-ba-xe tình huống một dạng nha, A-ba-xe thực lực bị ngươi khế ước cho ngăn chặn. Tiểu Viêm Cơ không thể thừa thế xông lên lột xác thành Viêm Cơ nữ vương, là bởi vì khế ước áp chế. Tâm Hạ nói rằng, chính là nói, ta kéo chân sau tiểu Viêm Cơ Mạc Phàm những mày hỏi. Tâm Hạ khanh khách cười, nói, ngươi muốn hiểu như vậy cũng không có vấn đề. Không thể nào. Ta hiện tại tốt xấu là hai hệ siêu giai cấp pháp sư. Loại tu vi này còn lại kéo chân sau khế ước thú mình Mạc Phàm một mặt tối tăm. Có lầm hay không chính mình hai người này khế ước là đến giọng khách áp giọng chủ đi. A-ba-xe thực lực bị chính mình khế ước đè lên còn có thể hiểu được. Nhân gia trung quy là một trong ba người thừa kế đại nữ vương Medusa. Làm sao cả ngày lười biếng. Trộm ăn. Ngủ lại dậy tiểu Viêm Cơ cũng biến thành là thực lực mình không ăn thua dẫn đến Mạc Phàm ca ca. Ngươi cũng không cần quá để ý. Một phần là ngươi nguyên nhân rồi. Một phần khác là tiểu Viêm Cơ cần một ít trợ lực đủ mạnh. Chính ngươi muốn đi tìm tài nguyên mà nói sẽ tiêu tốn rất nhiều thời giờ. Vẫn là phía ta bên này đến giúp ngươi đi. Vừa vặn ta tu tâm. Tương đương với cường hóa tâm niệm của nàng. Tâm Hạ nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 197 chương 1969 Belina nữ hiền giả cùng Tâm Hạ nói đến cái cá biệt để cho Mạc Phàm cực kỳ phiền muộn. Tiểu Viêm Cơ cùng mụ mụ đi tới. Bên cạnh mình cũng chỉ còn sót lại một con tiểu yêu tinh xà cùng một đám đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt sói trắng. Không có Tiểu Viêm Cơ phụ thể năng lực cùng mạnh mẽ song hồn hỏa lực lượng. Mạc Phàm dù sao cũng hơi không cảm giác an toàn. Cẩn thận nghĩ đến. Luôn dựa vào Tiểu Viêm Cơ cũng không phải cách biện pháp. Tiểu Viêm Cơ là để cho mình hỏa hệ năng lực đang không có mạnh mẽ hồn chủng. Khắc khổ tu luyện. Đặc thù gia trì tình huống dưới thu được tuyệt đối áp chế lực đồng cấp. Có thể tự thân cũng đến trở nên mạnh mẽ. Cách này mạnh mẽ một mặt là hỏa hệ tu vi mang đến mạnh mẽ. Dù sao cũng là cơ sở. Mặt khác đến ở không ỷ lại viêm cơ phụ thể loại trạng thái bá đạo này đem hệ khác thiếu sót của mình cho từ từ bù lên. Chính mình mặc dù không có hỏa hệ, vẫn có thể trực tiếp sử dụng đều có 6 cái hệ. Những hệ này có chút kỹ năng bởi không có đi chăm chỉ luyện tập cùng chuyên tâm cường hóa, trở nên phi thường vô bổ. Đối mặt kẻ địch, đối thủ cấp bậc càng ngày càng cao, những này năng lực thiếu sót càng là không đi khắc khổ tu luyện tăng mạnh, liền càng không có tác dụng. Hạ môn hành trình, Mạc Phàm là cảm nhận được thực lực mãi mãi cũng là không đủ. Có thể chính mình để đem tu vi trở nên càng vững chắc, kỹ năng càng mạnh mẽ hơn, việc có thể làm sẽ trở nên càng nhiều. Trên không không khí lạnh buốt, thuần trắng đám mây giống như từng khối băng mỏng treo lơ ở phía dưới. Nhìn qua cũng là đẹp phi thường. Tình cờ xuyên qua một ít khá là mỏng tầng mây, vẫn có thể nhìn thấy phía dưới bề mặt đất nếp gấp chập trùng thảm thực vật thư thớt. Qua lại những kia cao vót sơn, thâm thúy cốc, xa xôi con đường, từ trời cao quan sát xuống đều đã biến thành một ít nho nhỏ nếp gấp. Ngấn dài khẽ. Nguyên lai Bắc Tây Nông thần miếu còn có một cái con đường thần kỳ như vậy. Như vậy cũng được, tiết kiệm vé máy bay tiền. Mạc Phàm ngồi dựa vào ở trên lưng sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ke Vi. Thư thích nhích lên hai chân. Ke Vi là một cái người phi thường đôn hậu. Làm lần này chuyến bay cơ trường, hắn không chỉ có vì là mọi người cung cấp đại vật cưới với bộ lông bù xù sức chịu đựng vượt qua sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tầm thường này, còn toàn bộ hành trình dùng pháp thuật của chính mình cho mọi người giữ gìn một cái kết giới, phòng ngừa trên không cuồng phong thúc dục. Như vậy phong sẽ trở nên nhu hòa thư thích. Ta cũng là lần thứ nhất đi tuyến đường này, còn nhờ vào Belina hiền giả, Đỗ Duy tế tự cùng với các vị kỵ sĩ. Kevi có vẻ nho nhã lễ độ trong giọng nói đối với mấy vị đồng hành giả mang theo tôn kính. Gần đây đường hàng không không yên ổn, một ít lính không đều gặp phải yêu ma xâm chiếm. Phi lạp đến Trung Quốc chuyến bay 10 cái có 9 cái đều thủ tiêu. Vì không có thời gian, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cũng chỉ có thể cưới vật cưới Kevi. Kevi gặp phải trừng phạt, hiện tại bị rơi xuống tín ngưỡng điện, làm một tên pháp sư tùy tùng tế tự, cũng chính là thủ hạ tên Đỗ Duy tế tự kia. Bất quá Đỗ Duy tế tự là tâm hạ người bên kia, là phân ai đại ca. Như vậy sắp xếp nói trắng ra chính là để Kevi mang tội chấp hành nhiệm vụ một quãng thời gian, chờ chuyện lần này quá sau khi lại chậm rãi đem chức vị của hắn cho thăng điều lên. Kỵ sĩ hắn là làm không được, nhưng toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu lại không phải chỉ có kỵ sĩ điện. Hắn nếu có thể ở tín ngưỡng điện dừng bước cùng vinh hoạt tế tự chức vị nói, trái lại tác dụng càng to lớn hơn. Tế tự chức vị cung cấp kim diệu kỵ sĩ, bởi kim diệu kỵ sĩ bình thường cùng nữ hiền khá là thân cận, thu được tôn kính sẽ lớn hơn một chút. Nhưng tế tự càng có thực quyền, Bắc Tây Nông thần miếu từ trên xuống dưới nhân viên quản lý trên căn bản phải trải qua các tế tự đồng ý. Belina là nữ hiền giả, tạm thời không phân biệt được nàng phe phái. Mặc dù ở giai đoạn giữa các thánh nữ dự bị người này thật sống cũng không từng đứng đội. Belina là một vị nữ hiền giả thường thường ở ngoài cần mẫn, một bộ dáng vẻ không hề hứng thú với tranh đấu trong điện. Ta giờ biết được Belina cần đi tới Thiên Sơn vết tích. Vừa nghĩ tới Mạc Phàm nếu như bởi vì chuyến bay không cách nào trở lại Trung Quốc lại muốn dừng lại lâu mấy ngày, liền ta giờ tự mình đứng ra để Belina thời điểm làm nhiệm vụ thuận tiện mang đi hai người Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Vì để cho Mạc Phàm sớm một chút cút đi, ta giờ đặc biệt đồng ý cho Kevi sắp xếp một cái chức vị tế tự tùy tùng, làm cho hắn lập công chuộc tội. Kevi vừa nghe có thể cùng Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên đồng thời ra ngoài, cả người có vẻ rất hưng phấn. Triệu Mãn Duyên cái tên này có thể không chỉ một lần ở trước mặt hắn đề cập bọn họ chu du thế giới các loại kỳ diệu mạo hiểm trải qua. Cái gì Amazon, Somali, Sahara, Kim Tự Tháp, Nam nhân trong xương đều có một cái tinh thần mạo hiểm. Kevidon hậu thành thật nghe theo gia tộc sắp xếp. Trên trưởng thành đường hầu như chưa từng làm bất kỳ khác người sự tình. Lần này bị đá ra kỵ sĩ điện. Kevi trái lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Rốt cuộc có thể làm điểm chuyện chính mình muốn làm rồi Kevi. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Gia tộc ngươi bên trong người không tìm ngươi phiền phức sao kỵ sĩ bên trong. Một tên kỵ sĩ nữ hiền hỏi. Đây là một tên ngân nguyệt kỵ sĩ. William đại ca, bọn họ kêu ta không phải về nữa. Vì lẽ đó ta vừa vặn đi ra đi một chút. Kevi cười nói. Vị kia ngân nguyệt kỵ sĩ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì thở dài không lại hỏi dò. Không có chuyện gì Kevi. Chuyện này sai lầm ở ai chúng ta đều hiểu. Ngươi chỉ là không có lựa chọn khác. Nhiệm vụ lần này hoàn thành. Ngươi biểu hiện hài lòng nói. Ta chẳng mấy chốc sẽ để ngươi tiến vào kiến thức tế tự. Ta nhớ tới ở trước khi ngươi nhập bác tê nông thần miếu. Tế tự học thuật là điểm cao nhất đi. Sau đó tại sao đi làm kỵ sĩ Đỗ Duy tế tự đúng là rất coi trọng ghê gì? Vâng, là ý tứ mẹ kế ta. Nàng khả năng cảm thấy kỵ sĩ càng phù hợp gia tộc tình hình. Kevi thấp giọng nói rằng. Kevi kỵ sĩ học thuật cũng là điểm cao nhất. Ngân Nguyệt kỵ sĩ William nói rằng. Có thể à. Ngốc bẩm sinh. Không nghĩ tới ngươi như thế hậu chi hậu giác lại vẫn là cái học bá. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Theo chúng ta hỗn. Bảo đảm ngươi nổi bật hơn mọi người Triệu Mãn Xuyên cười nói. Ngân Nguyệt kỵ sĩ William rất ghét bỏ phủi một chút mạc phàm, có thể không tái xuất sự liền rất tốt. Vào lúc này nữ hiền giả Bellina cũng hướng về nơi này liếc mắt nhìn. Liền như vậy hờ hứng quét qua. Tựa hồ câu nói này lúc trước nàng đã nghĩ nói rồi. Vừa vặn có người mở đầu. Nàng nói. Ta xem ở ta dơ tiền bối phần trên mang tới các ngươi. Hy vọng các ngươi không muốn gây phiền toái cho ta. Đặc biệt là can thiệp sự vật của ta. Ta sẽ phụ trách đem bọn ngươi mang tới thiên sơn vết tích. Sau đó các ngươi xảy ra tình huống gì ta sẽ không lại phụ trách. Nghe Bellina ngữ khí mấy phần ngạo mạn cùng thiếu kiên nhẫn. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên duy trì mỉm cười ta có một câu lời nói từ đáy lòng không thể nói ra. Nàng thật giống rất xem thường chúng ta. Triệu Mãn Duyên thấp giọng nói với Mạc Phàm. Còn dùng thật giống. Nàng nói chuyện với chúng ta thời điểm con ngươi cũng không muốn thả trên người chúng ta, muốn nhìn trời. Mạc Phàm nói. Tiên sư nó. Ta tối không chịu được loại nữ kiêu ngạo này. Nhưng đáng tiếc. Một bạc cái tên này tráng niên mất sớm. Không phải vậy để hắn chế điểm dược. Xem ta không làm cho nàng lên trời xuống đất. Triệu Mãn Duyên miệng đầy tục tiếu nói. Toàn chức Pháp Sư 197 chương 1970 thần đô phần lớn nữ huyền tổ chức đều như vậy. Chúng ta lúc đó đi núi A. Nơ. B. O. Học phủ. Các nàng cũng là này tấm thái độ. Mạc Phàm nói rằng. Cũng đúng. Cái gì? Cái kia tế tự. Còn có kỵ sĩ. Này một đám nam đều đối với nàng một mực cung kính. Rất dễ dàng liền cho những nữ nhân này bồi dưỡng được tính khí hơn người một bậc đến. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nhìn một chút, chúng ta nhân sinh địa không quen, có nàng dẫn đường, chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mạc Phàm nói rằng. Nữ hiền giả ở Bắc Tây Nông thần miếu địa vị cực cao. Đồng cấp tế tự. Kim diệu kỵ sĩ đều là vây vòng quanh nữ hiền giả. Hơn nữa nghe Kezi có nói. Vị này Bellina nữ hiền giả ở Bắc Tây Nông thần miếu địa vị tương đối cao. Nàng Á Châu khu vực có cực cao ủng hộ. Hiền giả, lần này đi tới La Sa là có chuyện gì khẩn cấp sao tế tử Đỗ Duy mở miệng hỏi. Bọn họ đám người kia xuất phát đến khá là so sánh với vội vàng. Tế tử Đỗ Duy chỉ biết cần tùy tùng một tên nữ hiền giả đi Trung Quốc Tây Tạng. Nhưng còn không biết cụ thể sự vụ. Nữ hiền giả Bellina phủi một chút Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người này người ngoài. Rõ ràng là không muốn ở chỗ này đàm luận chuyện này. Tế tử Đỗ Duy cũng phi thường thức thời biết lần này đi tới thần đô La Sa chỉ sợ là một cái chuyện khá là cơ mật. Tu Vi đạt đến cảnh giới nhất định sau khi. Đỗ Duy dần dần phát hiện thế giới này kỳ thực tồn tại rất nhiều sự tình sẽ không công bố cho thế nhân. Đặc biệt là ngồi lên rồi Bác Tê Nông thần miếu tế tự vị trí sau. Tiếp xúc đến phương diện rất nhiều lần đều lật đổ nguyên bản quan niệm về thế giới của Đỗ Duy. Có thể ở bên trong đông đảo khiếp sợ cùng không thể tin được. Dần dần có một số việc trở nên không thể không tiếp nhận. Nữ hiền giả Belina ở Bác Tê Nông thần miếu địa vị rất cao. Không đơn thuần là bởi vì nàng nắm giữ phi thường cao uy vọng ở Á Châu. Càng ở chỗ phụ trách ở ngoài Bác Tê Nông thần miếu cần nàng thường thường sẽ bị phái đi làm một ít nhiệm vụ bí mật. Loại nhiệm vụ này bình thường đều có quan hệ cùng ma pháp hiệp hội năm lục địa. Dị tài viện. Thợ săn tổng minh. Các quốc gia hàng đầu pháp sư tổ chức. Làm tế tử Đỗ Duy tiếp xúc tương đối nhiều chính là Hy Lạp. Sự tình bên trong Bác Tê Nông tòa thần miếu bộ. Belina tiếp xúc nhưng muốn rộng rãi quá nhiều. Liền nói thí dụ như Trung Quốc thần Đô La Sa. Bác Tê Nông thần miếu đối với Trung Quốc ma pháp tổ chức không thể nói là có hảo cảm gì. Nhưng bọn họ nhưng tương đương tôn kính thánh cung pháp sư của cung điện Bô Ta La thần Đô La Sa. Belina ở Á Châu uy vọng rất cao. Cũng chính bởi vì nàng cùng thánh cung pháp sư rất thân cận. Ve vi sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đúng là một loại cực phẩm triệu hoán thú. Có thể làm vật cưới triệu hoán thú đa số đều là sự chịu đựng tương đương đột xuất trong bầy yêu ma. Đồng thời chúng nó tự thân muốn tỏa ra một loại hiền lành khí tức. Bảo đảm chúng nó đang bay qua lãnh địa cùng con đường của yêu ma khác thời điểm không sẽ phải chịu công kích. Sức chịu đựng mạnh. Tốc độ nhanh. Khí tức không uy hiếp. Thỏa mãn này ba cách điều kiện yêu ma cùng triệu hoán thú kỳ thực đã không tính ít. Chớ nói chi là ke di loại này thống lĩnh cấp. Phi xuyên ngai lang hàng này là không thể làm vật cưới. Mạc phàm tình cờ vội vã chạy đi sẽ cưới lấy một thoáng. Nguyên nhân chủ yếu là lang tộc khí tức xâm lược tính quá mức. Tùy tùy tiện tiện đi qua cửa nhà yêu ma người khác. Lang tao khí liền lan tràn cách mười mấy dặm địa. Rất dễ dàng sẽ bị những lão yêu quái tính khí táo bạo kia cho cản lại hỏi chuyện. Khoảng cách từ Hy Lạp đến La Sa. Trên căn bản xem như là gần hơn nửa Á Châu. Bình thường vật cưới yêu thú cõng lấy như thế một đám người không bay ra nửa cái quốc gia liền mệt thành một bãi. Huống hồ là vượt qua nhiều quốc gia như vậy. Bay qua nhiều cách yêu ma hung địa. Yêu ma sơn mạch như vậy. Đương nhiên. Kỳ thực Mạc Phàm cũng là lần thứ nhất biết cao tầng các pháp sư nắm giữ một cái vật cưới đường hàng không. Có thể tương đối an toàn xuyên qua chỗ yêu ma hoành hành mang vào đến quốc gia khác. Nắm giữ loại này đường hàng không ở một số đặc thù đoàn người trên tay. Chắc chắn sẽ không công khai. Cái gì? Người này sắt thép sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chí nhớ như thế nào? Giống ta loại người không an phận này. Người lại thường thường muốn đi Bác Tê Nông thần miếu. Có lúc tòa quốc tế giao thông còn thật dễ dàng ra điểm vấn đề. Con đường này có thể giúp ta nhớ ký sao? Mạc Phàm nhỏ giọng nói với Ghe Vi. Quốc tế giao thông thường thường sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa Mạc Phàm xem như là cái đinh trong mắt rất nhiều người. Có lúc hành tung không muốn bị người khác biết. Giả như chính mình cũng có thể thu được những đặc thù con đường này. Sau đó hành động sẽ càng có lựa chọn. Cái này, nếu như ngươi thật sự cần mà nói, ta có thể vẽ ra cho ngươi. Nhưng chuyện này tuyệt đối đừng nói cho hiền giả a. Như loại này tin tức chỉ nắm giữ ở trên tay của nàng, tiết lộ ra ngoài chính là tội lớn. Kevin nói rằng, ngươi như này cũng có thể nhớ kỹ. Nhiều như vậy quốc gia, nhiều như vậy sơn mạch, sa mạc, rừng rậm. Mạc Phàm kinh ngạc nói, khả năng là ta học thuật khá là vững chắc đi. Dọc theo con đường này bay tới ta có thể đại thể biết con đường nơi nào. Cho ta hơi hơi cân nhắc một thoáng địa đồ trên căn bản có thể mô phỏng đi ra. Kevin nói rằng, ngưu bơ không hổ là học bá. Mạc Phàm cho Kevin giơ ngón tay cách lên. Mạc Phàm này địa lý ngớ ngẩn. Lúc bay qua vùng Trung Đông khu vực lại vẫn cảm thấy vùng đất này khá giống châu Phi. Muốn hắn nhớ kỹ con đường là không thể nào. Sắp đến thần đô La Sa, núi cao là không thể nào trực tiếp bay vọt. Vì lẽ đó sắt thép sư tê hừ u vinh quy quy u vòng đến mấy cái một ít quốc gia độ cao hơn mặt biển tương đối thấp nhập đến La Sa, mà không phải trực tiếp từ tây sang đông. Cao nguyên dưỡng khí tương đối mỏng manh một ít, nhưng đặc biệt sạch sẽ tươi mát. Có một loại cảm giác ở trên dãy núi A, nơ, bê, to. Đây cũng là Mạc Phàm lần đầu tiên tới Tây Vực. Đi tới nơi này thần đô tỏa thánh danh đất lâu. Thần đô địa vị cực cao. Rất nhiều ma pháp tổ chức hội nghị tối huyền uy trên quốc tế đều sẽ tổ chức ở thần đô. Pháp sư tổ chức quốc nội tối huyền uy. Một cách là cung đình pháp sư cố cung đình. Một cách khác chính là Thánh Cung Pháp Sư Cung Điện Bô Ta La. Cung đình Pháp Sư chủ nội, Thánh Cung Pháp Sư chủ ngoại. Thánh Cung Pháp Sư cùng Bác Tê Nông Thần Miếu quan hệ khá là mật thiết. Mắt cao hơn trời Bác Tê Nông Thần Miếu thành viên xưa nay sẽ không bày ra loại kia ưu việt dáng dấp ở trước mặt Thánh Cung Pháp Sư. Các ngươi ngay tại dưới chân núi chờ ta đi. Ta muốn đi tới Thánh Cung một chuyến. Thiên Sơn vết tích hành trình đại khái ở sau 3 ngày tiến lên. Bellina nữ hiền giả đối với những khác người nói rằng. Hiền giả, chúng ta cũng ở lại chỗ này chờ đợi sao? Ngân Nguyệt kỵ sĩ William hỏi. Các ngươi bụi bặm khí quá nặng, liền ở dưới chân núi chờ đợi. Bellina nữ hiền giả nói rằng. Vâng, Bellina nữ hiền giả một mình leo lên thánh cung. Bọn kỵ sĩ có thể nói là tính tình cương liệt. Bọn họ nơi nào cũng không đi. Lại như từng vị pho tượng bảo vệ ở dưới chân núi. Cái kia khí thế uy phong dáng dấp lập tức gây nên không ít các du khách trên quảng trường ở cung điện Bô Ta La quan tâm. Dồn dập nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Không thể không nói. Bác Tê Nông Thần Miếu bọn kỵ sĩ trang phục là thật đến mắt sáng. Đặc chế lam tinh. Ngân Nguyệt kỵ sĩ bào biểu lộ ra cao quý uy nghiêm. Tầm thường pháp sư với bọn hắn đứng chung một chỗ thật là giống gà đất chó sành. Chúng ta đi gặp Linh Linh bọn họ. Mạc Phàm nói rằng. Hoa, những người này còn chạy đi chụp ảnh, không từng va chạm xã hội a. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy không ít người đến bên cạnh kỵ sĩ tự chụp, một mặt bất đắc dĩ. Toàn chức pháp sư 197 chương 1971 tán tỉnh chẳng trách Bác Tê Nông Thần Miếu kỵ sĩ nhiều người sùng bái như vậy. Ở Bác Tê Nông Thần Miếu thời điểm còn cảm giác không lớn lắm. Có thể chỉ cần đứng ở bình thường địa phương như vậy. Đám người kia như từ trên trời xuống tới như vậy. Cùng với những cái khác phàm nhân có khác biệt một trời một vực. Kỵ sĩ còn như vậy. Nữ hầu. Nữ hiền bị bọn kỵ sĩ vây quanh vậy thì càng là như thiên nữ hạ phàm như vậy. Như vậy một phen so sánh lại đi một lần nữa xem kỹ vị nữ hiền giả Bellina kia chính nhẹ nhàng nắm bắt quần một bên một bước một kéo bước lên cung điện Bô Ta La xác thực có một phen đặc biệt cao quý xuất chúng. Mạc Phàm, ta xem như là biết chúng ta tại sao tổng bị người xem thường. Đầu tiên nhìn liền cảm thấy chúng ta là loại tiểu cà trớn phố phường. Chúng ta trang phục không được. Bên cạnh càng không có một đám quần áo gọn gàng. Nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu để ở tôn lên. Món đồ gì cũng phải cần tôn lên so sánh. Lúc nào chúng ta cũng kết bè kết đảng. Đem chúng ta làm cho ngưu bơ hò hét. Đi tới chỗ nào tự mang khí áp. Tự mang hấp tình hiệu quả. Triệu Mãn Duyên vuốt cằm nói rằng. Mạc Phàm thâm biểu tán đồng. Mấy người bọn hắn tự do quen rồi. Đa số độc lai độc vãng. Dưới tình huống này người khác nơi nào sẽ coi ngươi là sự việc. Nhìn lại một chút Bác Tê Nông Thần Miếu thành viên ra trận. Kỵ sĩ hộ giá chờ đợi. Tế tử cùng đi. Dù cho lại khí mạo mộc mạc cũng sẽ lập tức xuất chúng hơn nhiều. Linh Linh các nàng nói để chúng ta chờ ở quảng trường nơi này. Mạc Phàm liếc mắt nhìn điện thoại di động là Linh Linh phát tới tin tức. Vừa vặn chúng ta lại nghiên cứu một chút vấn đề trang phục. Triệu Mãn Duyên cảm thấy điều này rất trọng yếu. Trên quảng trường du khách nhiều vô cùng. Bọn họ không ngừng mà nghị luận. Tựa hồ cũng có mấy cái kiến thức rộng rãi. Nhận ra những kỵ sĩ này là đến từ Bác Tê Nông Thần Miếu. Hóa ra là Bác Tê Nông Thần Miếu kỵ sĩ, chẳng trách như thế thô bạo. hẳn là có đại nhân vật gì lên núi, có thể vừa nãy chỉ nhìn thấy cô gái. Sẽ không cái kia đại nhân vật chính là cái nữ vừa nãy đi. Mấy cái thợ săn ở ngay bên cạnh Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên bắt đầu nghị luận. Ánh mắt không ngừng hướng về Belina nữ hiền giả đã đi tới xa xa. Có Ngân Nguyệt kỵ sĩ, hẳn là chí ít là nữ hiền giả cấp bậc. Ngân Nguyệt kỵ sĩ, có phải là mạnh phi thường, chúng ta một cái thợ săn đoàn gộp lại đều không nhất định đánh thắng được nhân ra một cái Ngân Nguyệt kỵ sĩ. Lão thợ săn dâu đầy mặt nói rằng, cao nguyên mây khói sẽ nhiều một chút, bầu trời nhìn qua liền đặc biệt lam, mang theo vài phần tươi đẹp giống như ngọc thạch. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người khắp nơi tẻ nhạt chờ đợi. Từ nghiên cứu trang phục vấn đề dần dần đã biến thành đến gần các nữ du khách khác tới đây. Ở La Sa, du khách cùng người địa phương thực sự là một chút liền có thể phân biệt. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người rất dễ dàng liền bị những người khác phân chia ra đến từ trong cái kia mấy cái thành viên Bác Tê Nông thần miếu. Dung nhập vào trong phổ thông du khách. Chúng ta vừa tới, còn không biết có chỗ nào chơi vui hơn. Trước hết đến cung điện Bô Ta La. Bất quá thật giống gần đây có chuyện gì phát sinh. Cung điện Bô Ta La không để các du khách tới tham quan. Hảo đáng tiếc nha. Một cái gọn gàng đẹp đẽ tóc ngắn nữ hài nói rằng. Các ngươi mới vừa tốt nghiệp sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Hừm. Chúng ta làm tốt nghiệp lữ hành. Các ngươi thì sao? Một cái khác có vẻ rất rộng rãi hướng ngoại bàn phát nữ hài nói rằng. Thật là đúng dịp a, ta với hắn cũng vậy. Mạc Phàm há mồm liền nói. A cái kia xác thực thật là đúng dịp nha, các ngươi là cái nào trường học tóc ngắn xinh đẹp nữ hài hỏi. Chúng ta Minh Châu học phủ. Minh Châu học phủ vậy cũng là danh giáo, ồ cũng còn tốt rồi. Thoại nói đến, dung mạo ngươi khá sống một người vậy. Ngươi nói chính là thế giới học phủ chi tranh đệ nhất Mạc Phàm chứ? Đúng, thật sống nha. Rất nhiều người đều cho là như vậy, kỳ thực ta cũng rất bất đắc dĩ, tổng sống ở bên dưới ánh sáng cái này người. Mạc Phàm làm ra cười khổ dáng vẻ. Lại nói các ngươi liền bốn cái nữ sinh đến địa phương xa như thế. Bạn trai không lo lắng sao? Triệu Mãn Duyên hỏi ra vấn đề hắn lão luyện nhất. Quả nhiên. Mấy nữ sinh thẹn thùng cười cười nói. Mấy người chúng ta đều không có bạn bè trai gái rồi. Liền nàng có. Nhưng mọi người chúng ta đều không thích. Bao quát bản thân nàng. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Liếc mắt nhìn cái nữ hài có bạn trai kia. Phát hiện cô bé này là ba cái bên trong lớn đến tối trắng mịn tối thành thục một ít. Cũng rất dễ nhìn. Để Triệu Mãn Duyên không nghĩ tới chính là. Mạc Phàm thật giống đã sớm nhìn chằm chằm nàng. Đã đem nhân ra vậy tới cười không khép miệng. Triệu Mãn Duyên khóe miệng vừa kéo. Mạc Phàm tên khốn này quả nhiên càng ngày càng không hạn cuối. Ra tay tốc độ còn nhanh hơn chính mình. Nếu hắn tán cái kia muội, hừ, còn lại ba cái liền toàn quy hắn. Triệu Mãn Duyên đã lâu không có ba bay. Triệu Mãn Duyên tán gái là có động tác võ thuật. Chính đang hắn dự định kế tục tán gấu sâu thời điểm. Hắn phát hiện có mấy cái bóng người quen thuộc hướng về nơi này đi tới. Mạc Phàm, Linh Linh các nàng đến rồi. Triệu Mãn Duyên nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Đến rồi liền đến chứ. Mạc Phàm hoàn toàn không để ý. Bởi vì hắn đã rủ ra nhân ra được chỗ trò. Số phòng vừa hỏi. Trên căn bản cái gì đều thành. Há. Ngươi không nên hiểu lầm. Nàng là ta tiểu muội muội. Mới vừa nói đến à. Đúng. Loại nam nhân cả ngày hoài nghi ngươi cách này. Hoài nghi ngươi cách kia. Nói trắng ra chính là không có cảm giác an toàn. Không có tự tin. Cùng người như thế cùng nhau xác thực rất mệt. Ngươi lựa chọn không để ý tới sự phản đối của hắn đến La Sa đến đúng là một cách lựa chọn rất sáng suốt. Ở đây ngươi sẽ sáng tỏ thông suốt. Ngươi rất hiểu à? Nữ hài kiều nở nụ cười. Bình thường thôi rồi. Mạc Phàm cũng nở nụ cười. Mạc Phàm, Linh Linh các nàng đến rồi. Triệu Mãn Duyên lại một lần nữa nhắc nhở. Há, Linh Linh, ngươi cùng Tương Thiểu Như trước tiên đi săn bắn giả liên minh đi dạo thu thập một ít tin tức đi. Mạc Phàm lúc này mới quay đầu đi, dự định đem Linh Linh cho đuổi rồi. Bản thân thu thập tình báo sự tình chính là Linh Linh làm. Tuy rằng Thiên Sơn ở Tân Cương, nhưng Tây Vực hết thảy tin tức tổ hợp đều ở La Sa bên này. Chỉ là như thế vừa quay đầu, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện Linh Linh bên cạnh còn đứng một cái dáng người xuất chúng, da thịt trắng như tuyết nữ tử, thì trên mặt cái kia cùng các cô nương cười đùa liền lập tức cứng lại rồi. Chúng ta đi thu thập điểm tin tức đi. Mục Ninh Tuyết sống như bình thường, cái kia bộ dáng vẻ lạnh lẽo đông lạnh đặc thù khí chất làm cho người ta một loại tất cả không có quan hệ gì với nàng. Người sống chớ tiến vào. Trước đó ở Bắc Tê Nông Thần Miếu liền nói xong rồi, sẽ tới cũng chỉ có Linh Linh cùng Tương Thiểu Nhữ. Để Mạc Phàm hoàn toàn không nghĩ tới chính là Mục Ninh Tuyết cũng tới. Hơn nữa từ nàng câu nói kia nói chuyện ngữ điệu cùng ngữ khí là có thể đại thể biết. Nàng từ đằng xa đi tới đến phía sau Mạc Phàm, vẫn luôn ở nhìn Mạc Phàm cùng cái nữ hài cảm tình gúp mắt trêu đùa. Cũng không biết quỷ bàn giặt vật này đối với Mục Ninh Tuyết có tác dụng hay không. Nói chung đến ban đêm, Mục Ninh Tuyết đều không cùng Mạc Phàm nhiều nói nửa câu lời thừa thãi. Cảm giác cảm tình một thoáng trở lại trước giải phóng. Mạc Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Đừng nói là cô gái kia số phòng không hỏi ra đến, hiện tại Mục Ninh Tuyết đều không cho hắn vào nhà. Chỉ có thể cô độc ở La Sa nửa đêm tu luyện tới bình minh dưới u hơi lạnh khí hậu. Toàn chức Pháp Sư 197 chương 1972 người hết sức nguy hiểm. Tuyết Tuyết, làm sao cũng đồng thời đến rồi? Mạc Phàm hỏi. Sợ các ngươi lần này đến Thiên Sơn sẽ ứng phó không qua. Mặt khác, đến lần trước đột phá đến cấp cao, chính là bởi vì một chuyến đến Thiên Sơn. Nơi này băng tuyết linh khí rất mạnh, sẽ đối với ta khá là có trợ giúp. Mục Ninh Tuyết hồi đáp. Đến ngày thứ hai, Mục Ninh Tuyết mới bình thường nói chuyện với Mạc Phàm. Mạc Phàm đại đại thở phào nhẹ nhõm. Mục Ninh Tuyết cũng biết Mạc Phàm là cái gì đạo đức, lười tính toán cùng hắn. Thiên Sơn xem như là phúc địa của ngươi a. Mạc Phàm gật gật đầu. Nhớ tới lúc trước Mục Ninh Tuyết bị học phủ đội ngũ đào thải, nàng chính là một mình đến Thiên Sơn tu luyện một quãng thời gian. Ở Phàm Tuyết Sơn tu luyện tuy rằng cũng rất chăm chú, nhưng rèn luyện một dạng là không thể thiếu. Vừa vặn nghe xong hành trình Mạc Phàm, liền cũng quyết định đồng thời đi tới Thiên Sơn. La Sa đường phố cũng không nhiều, kỳ thực đi một hồi trên căn bản có thể cho bước qua hết những kia con đường. Nơi này cổ lão phiến đá, trên căn bản đều có dấu vết tín đồ vái lạy. Luận thành kính cùng chấp nhất, các tín đồ La Sa xác thực sẽ không kém hơn Bắc Tê Nông Thần Miếu. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch, cùng Mục Ninh Tuyết đi ở dày nặng thạch trên đường, mưa không có nửa điểm dấu hiệu rơi xuống. Làm nhật quang ánh sáng mặt trời thành, địa phương mỗi ngày nhật chiếu thời gian có thể vượt quá 8 giờ. Như vậy không có cầu mưa cũng coi như tương đối ít thấy. Chỉ có điều trên đường Tây Tạng dân môn lại có vẻ rất sung sướng, trên mặt tràn trề thuần phát nụ cười. Đúng là những tiểu thương dựa vào các lữ khách kiếm tiền kia dáng vẻ liền tỏ rõ vẻ suối quẩy. Đây là làm sao, Nhật Quang Thành muốn biến thành Vũ Dội Thành sao? Lúc này mới mấy ngày mưa lại nổi lên. Một cái tiểu thương lão bản tả oán nói. Mạc Phàm chính đang tiểu thương lão bản nơi này mua nước trái cây cho Mục Ninh Tuyết uống. Nghe được hắn như vậy bất mãn, không khỏi nở nụ cười. Các ngươi nơi này không phải thường thường cầu mưa sao? Này mưa đến rồi, làm sao còn không cao hứng? Cầu mưa, đó là mùa thu mới cầu. Những năm này mưa thuận gió hòa, mưa nhiều trái lại là chuyện xấu, hiểu không hơn nữa. Thật sự quá quái lạ. Tháng này trận mưa thứ ngũ, tại quá khứ trong mùa này, có một cơn mưa đều xem như là chuyện rất kỳ quái. Tiểu thương lão bản vừa nói chuyện, vừa liếc nhìn một chút Mục Ninh Tuyết đứng ở trên đường chờ đợi, không khỏi nhíu mày nói. Tiểu tử, người yêu dung mạo rất đẹp đẽ a, như tiên nữ từ trong tranh đi ra. Lão bản, ngươi thật biết nói chuyện. Hai bình này bao nhiêu tiền? Mạc Phàm hỏi. 50. Khe nằm, ngươi làm sao không đi cướp, có muốn mua hay không? Ngươi nói kiểu gì vậy, làm chuyện làm ăn thế nào à? Mua một cái ô. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cũng không muốn quá rêu rao dùng ma pháp gì kết giới đến che mưa. Hiếm thấy có thể trong mưa bước chậm cùng Mục Ninh Tuyết ở một cái địa phương gì vực ôn nhu như vậy. Mạc Phàm liền không tính đến cái vấn đề cái kia tiểu thương lão bản bán cái ô này 60. Mưa tí tí tách tách. Người qua đường dồn dập bắt đầu trốn mưa. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết giẫm thềm đá lớn. Xoay một cái góc vừa vặn nhìn thấy một cái thân ảnh gầy gò. Trên người khoác rất cũ kỹ một cái áo cà sa vải đay. Chính nằm dạp ở ngay chính giữa con đường mặt hướng một cái hướng khác làm lễ. Nhìn qua như là ở cảm tạ ông trời ban ăn mưa móc. Nước mưa nhỏ xuống ở trên người hắn, hắn vẫn không nhúc nhích. Các lữ khách trang điểm lộng lẫy từ bên cạnh hắn đi qua, không quấy rối chút nào. Mưa bắt đầu càng rơi xuống càng lớn. Hắn không có đứng dậy đi về phía trước. Cái kia dập đầu xuống sau thật giống như hóa thành một vị pho tượng. Thời gian đối với hắn mà nói giống như là bất động. Làm sao Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm đứng tại chỗ bất động có chút nghi ngờ hỏi. Mạc Phàm con mắt rất lâu không có rời khỏi trên người người này. Ở dưới chân hắn kỳ thực dần dần có chút nước đọng. Những kia tiểu nước đọng không tên bao phủ lên một tầng ám bụi. Ám bụi nhưng là đến từ chính Mạc Phàm chính mình. Không biết, một loại rất cảm giác kỳ quái. Mạc Phàm lắc đầu nói. Đi qua người nằm dạp trên mặt đất kia. Mạc Phàm vẫn là cố ý liếc mắt nhìn hắn. Xảo chính là vị này bố xa người lưu lạc cũng vừa hay đem đầu chuyển lên. Tên này áo cà xa người lưu lạc không phải sau làm lễ hoàn thành sẽ đầu dơ lên đến. Hắn là một loại tư thế phi thường kỳ quái. Đem mặt một hơi ngẩng lên. Dùng cặp mắt bên trái kia liếc một cách từ Mạc Phàm đi qua bên cạnh. Mạc Phàm nhìn thấy người này mặt. Nhìn thấy người này cặp con mắt kia. Trong thân thể ám mạch không tên ra tốt lưu động lên. Không tên sản sinh một loại lạnh giá tâm ý thấu đến Mạc Phàm toàn thân. Lại từ lỗ chân lông ra thịt tản đi ra ngoài. Người kia duy trì cách tư thế quái dị này, Mạc Phàm nhìn xuống hắn, như là đối diện rằng co. Mạc Phàm cả người tóc gáy dựng đứng người kia. Quá mấy giây tựa hồ dáng vẻ cũng hiển lộ ra mấy phần bất an. Lại xe cúi đầu xuống. Duy trì nguyên lai cách tư thế làm lễ kia. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đã đi tới phần cuối đường đến chủ nhai Bắc Kinh trung lộ. Ngươi làm sao Mục Ninh Tuyết phát hiện Mạc Phàm vẫn không có phục hồi tinh thần lại từ bên trong trạng thái vừa nãy, hỏi tiếp. Trong thân thể ta có dung hợp toàn thân ám mạch. Là ám nguyệt ngưng tinh ban tặng. Đem ta hắc ám vật chất sức mạnh chỉnh hợp lên trở nên càng mạnh hơn. Đồng thời thu được một chút năng lực đặc biệt. Trong đó một loại là cảm nhận uy hiếp. Mạc Phàm kéo cánh tay Mục Ninh Tuyết nói rằng. Cảm nhận uy hiếp đây là rất cường đại năng lực. Chỉ là vừa nãy chúng ta chỉ là đi ở trên đường phố. Ngươi cảm nhận được cái gì Mục Ninh Tuyết nói rằng. Cái kia người lang thang mặc áo cà sa. Ta cũng không biết tại sao. Ám mạch thật sống cảm nhận được trên người hắn có ẩn giấu một loại nào đó nguy hiểm. Mà hắn thật sống cũng nhận ra được trên người ta loại ám mạch năng lực có thể báo trước khí tức của hắn này. Mạc Phàm nói rằng. Ta vừa nãy không cảm giác được hắn đối với ngươi có địch ý. Ngươi lại tại sao có thể có linh cảm nguy hiểm đây Mục Ninh Tuyết khó hiểu nói. Vừa nãy ở trên đường phố. Mạc Phàm cùng cái kia người lang thang mặc áo cà sa hành vi xác thực tương đối quái lạ. Dường như hai cái kẻ thù truyền kiếp ở một nơi nào đó ngẫu nhiên gặp. Bầu không khí đọng lại như xương lạc. Nước mưa hàn băng. Rõ ràng tố không quen biết vâng, đây chính là ta rất không hiểu địa phương. Hắn đối với ta không có địch ý. Ám mạch báo động trước để ta không rét mà run. Thật giống như là hắn cũng sợ bị ta nhìn thấu cái gì. Mạc Phàm nói rằng. Trước đây từng thấy chưa Mục Ninh Tuyết hỏi. Không có. Hắn rõ ràng không phải nhằm vào ta. Chỉ là ám mạch tựa hồ như nói cho ta. Đó là một cái người hết sức nguy hiểm. Muốn rời xa. Mạc Phàm nói rằng. Cực kỳ nguy hiểm. Mục Ninh Tuyết lặp lại cái từ này. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết kế tục đi tới. Cũng không có nhắc tới người kia. Mục Ninh Tuyết tựa hồ nghĩ đến Thánh Cung đi tới đi một chút. Nhưng đáng tiếc Thánh Cung gần đây cũng không mở ra cho người ngoài. hai người chỉ có thể đi một vòng vòng quanh ngoại vi rồi. Vào lúc này, bỗng nhiên cung điện Bô Ta La trên lập tức xuất hiện vài đôi cánh lóng lánh thánh mang mỹ lệ. Cái kia trắng nõn, kim quang cánh mở ra, làm cho người ta một loại cảm giác thiên linh giáng lâm. Mạc Phàm nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện là trên cung điện Bô Ta La có vài tên thánh cung pháp sư chính bay ra. Như là phát sinh chuyện gì khẩn cấp toán chức pháp sư 197 chương 1973 gì tài viện. Tài giáo có thể thấy, cái kia vài tên thánh cung pháp sư đều là tu vi tương đối cao. Bọn họ tốc độ phi hành cũng cực kỳ nhanh. Từ cung điện Bô Ta La phía trên cánh chim ánh sáng phân tán như vậy lói lên. Đến sau một khắc bọn họ đã đến bên trên quảng trường. Cặp mắt kia chính cảnh giác cực kỳ nhìn quét phổ cận. Tìm cái gì? Mạc Phàm ngẩng đầu lên, phát hiện nữ hiền giả Belina cũng ở trong đó. Nàng điều động một con linh thú có thể đạp không mà đi. Nhìn qua càng là cao quý cực kỳ. Ở cái hướng kia, thật là to gan, lại dám xông vào thánh thành. Lần này dù như thế nào đều sẽ không để cho hắn đào tẩu rồi. Một tên thánh cung pháp sư cột thô mái tóc trong đó nói rằng, chung quanh đây quá nhiều Tây Tạng dân cùng du khách, chúng ta hay là muốn hành sự cẩn thận. Một gã khác chừng 40 tuổi nữ thánh cung pháp sư nói rằng, trước tìm được vị trí của hắn lại nói. Bốn tên thánh cung pháp sư lập tức từ bốn cái phương hướng khác nhau phân tán bay ra ngoài. Như là bốn đạo xạ tuyến ở cung điện Bô Ta La phía trên triển khai tứ phương trục tuyến. Gây nên một đám lớn dân chúng thốt lên kinh ngạc. Thánh cung pháp sư đều là khá là khiêm tốn. Không phải khẩn cấp tình huống, bọn họ đều sẽ chọn dừng tại quảng trường nơi, dùng bộ hành lên núi, lấy biểu đạt tôn kính đối với thánh cung. Như giờ phút này dạng trực tiếp ở dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người triển khai mỹ lệ ma pháp, uy phong lấm lấm, thánh khí bức người tình huống xác thực tương đương hiếm thấy. Không biết tại sao, Mạc Phàm theo bản năng liếc mắt nhìn con đường nhỏ vừa nãy đi qua. Trực giác nói cho Mạc Phàm những thánh cung pháp sư này muốn tìm người chính là cái kia lang thang người mặc áo cà sa. Belina nữ hiền giả ở lại tại chỗ không nhúc nhích, nhưng nàng vẫn là chậm rãi rơi xuống đất trên. Nàng rơi xuống tế ti cùng bọn kỵ sĩ nơi đó. Tế ti Đỗ Duy cũng vẫn ở đây chờ đợi. Nhìn thấy nữ hiền giả liền cùng cái khác kỵ sĩ một dạng lập tức hành lễ. Có dặn dò gì sao? Hiền giả tế ti Đỗ Duy hỏi. Thật không nghĩ tới, tên kia như vậy gan to bằng trời, dĩ nhiên trực tiếp đến thánh thành còn cách thánh cung gần như thế. Belina nói rằng, ngài nói chính là tế ti Đỗ Duy không hiểu rất rõ tình huống. Belina còn chưa mở lời nói rõ, trên thánh cung lại có một bóng người màu đen ở thềm đá cung điện Bô Ta La cực tốc nhảy lên. Liền nhìn thấy một chuỗi lớn tàn ảnh ở lại nơi đó. Mà bản thân cũng đã đến quảng trường nơi này. Hình bóng màu đen cực tốc ngừng lại ở chỗ phủ cận Belina. Chính là một tên nam tử trên người mặc âu thức tăng lữ bào tràn ngập ô kim cảm xúc. Toàn thân tỏa ra một loại khí tức uy nghiêm cùng hùng hổ dọa người. Cao thủ cũng thật nhiều a, Mạc Phàm âm thầm cảm thán. Ở thành thị khác, trong đám người có mấy cái cấp cao pháp sư, cái kia đều là cực kỳ vượt trội. Chớ nói chi là siêu giai loại nhân vật vô cùng tôn quý này. Có thể ở phủ cận thánh cung này, mới trong thời gian thật ngắn liền hiện ra nhiều cường giả như vậy. Để lần đầu tiên tới La Sa, Mạc Phàm không khỏi sinh lòng kính nể. Tài giáo, ngày xác định hắn ngay khi cung điện Bô Ta La phủ cận sao? Không vượt quá 1 km bán kính, Belina nói rằng. Ta rất khẳng định. Vị kia được gọi là tài giáo nam tử nói rằng. Hắn liệu sẽ làm ra sự tình cực đoan, Belina hỏi. Chúng ta chức trách chính là ở trước khi hắn làm ra cực đoan hành vi đem hắn tập nã hoặc là tỉnh trừ, tài giáo nói rằng. Mạc Phàm ở cách đó không xa mấy người này, bọn họ nói chuyện có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Mục Ninh Tuyết thấp giọng mở miệng nói, tài giáo. Này không phải gì tài viện chức danh sao? Hừm, người gì tài viện làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Mạc Phàm nói rằng. Thánh tài viện cùng gì tài viện đều là tổ chức tối huyền uy cao hơn ngũ lục địa ma pháp hiệp hội. Thánh tài viện giám sát chính là toàn thể ma pháp thành viên, bao quát hắc giáo đình thành viên. Dị tài viện phụ trách phạm vi này thì có chút thần bí, người bình thường trên căn bản tiếp xúc không tới dị tài viện. Xảo chính là Mạc Phàm tạm thời liệt vào bên trong danh sách dị tài viện, tựa hồ có một loại nào đó kỳ quái cảm ứng một dạng. Vị nam tử kim tăng lữ giáo kia được gọi là tài giáo đột nhiên xoay đầu lại, con mắt như liệp ung như vậy nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm trong lòng có thể không thoải mái, mới như thế một hồi, chính mình liền bị người dùng ánh mắt quái gì như vậy nhìn hai lần. Chính mình như vậy thanh niên năm tốt làm sao giống như trên mặt dán nhãn mác bất lương, là cá nhân đều nhìn ra được. Ngươi là ai? Vị kia tài giáo trực tiếp đi tới tầng tầng chất vấn. Ngươi là có ý gì? Toàn bộ quảng trường nhiều người như vậy ngươi không hỏi, hỏi ta làm cái gì? Mạc Phàm tương đương phản cảm nói. Căn cứ bao lão đầu tình bạn nhắc nhở, dị tài viện người trên căn bản đều là quái vật, để Mạc Phàm không có chuyện gì chớ trêu chọc. Thánh tài viện rất nhiều lúc đều còn có thể y theo quy tắc làm việc, bọn họ bao nhiêu sẽ bị toàn thế giới các quyền to uy tổ chức cùng năm lục địa ma pháp hiệp hội quản giáo. Nhưng dị tài viện đến nay chưa từng nghe nói cách nào tổ chức đối phó dị tài viện. Trên người ngươi có dấu ấm? Tên này tài giáo ngữ khí hùng hổ dọa người nói, như là một cách bộ khoái ở thẩm vấn một tên phạm nhân. Có ý gì? Mạc Phàm lại một lần nữa hỏi ngược lại. Trên người ngươi có chúng ta gì tài viện dấu ấm? Tài giáo nói rằng. Ngươi là nói ta có các ngươi gì tài viện án cũ? Mạc Phàm nói rằng. Có thể hiểu như vậy, chí ít có hiềm nghi. Tên này tài giáo ngữ khí rất khẳng định nói. Nghe được câu này, mặt Mạc Phàm lập tức liền đen. Thực sự là mẹ nó gì tài viện lúc trước thời điểm đem lãnh tước giao cho thánh tài viện trên tay. Thánh tài viện cùng dị tài viện người liền cho mình bảo đảm. Chỉ cần mình không sử dụng vi phạm ma pháp thường quy sức mạnh hủy diệt, sẽ tiêu trừ chính mình bị ghi từ trong danh sách hai viện. Dấu ấm? Mạc Phàm còn thật không biết dị tài viện người lúc nào ở trên người mình để lại một cái khả năng phạm tội dấu ấm. Kết quả ngược lại tốt. Này một tên giáo tài một chút liền phân biệt ra chính mình là một cái người có vấn đề. Dùng loại ánh mắt xem quái vật xem gì đoan kia nhìn mình chằm chằm. Giữa người và người điểm ấy thành tín đều không có. Bọn họ thánh tài viện cùng gì tài viện còn dựa vào cái gì đứng ở trên đỉnh thế giới? Ta muốn cùng các ngươi lãnh đạo nói chuyện. Mạc Phàm lạnh rên một tiếng. Quả thực khốn nạn. Lãnh tước bị ám sát sự tình, Mạc Phàm đều vẫn không có chạy đến thánh tài viện cùng gì tài viện hưng binh vấn tội. Lúc trước bảo vệ hùng vĩ chi thành chống lại lãnh tước đảng phái thời điểm, Bắc Cương binh sĩ chết rồi bao nhiêu? Bọn họ có mặt đi đối mặt những này anh dũng vong hồn sao? Nếu không là ngươi ở đây quấy rầy phán đoán của ta, cái kia gì đoan đã không thể trốn đi đâu được. Tài giáo lạnh lùng nói. Tên này tài giáo cũng biết Mạc Phàm chỉ là có án cũ, cũng không phải là thật sự gì đoan. Cấp trên không có tình trừ mệnh lệnh trước hắn là sẽ không đi để ý tới Mạc Phàm cái này đặc thù ra hỏa. Nhưng là chính là bởi vì cái này án cũ dấu ấm, làm cho tài giáo không có cách nào chuẩn xác bắt lấy vị trí cụ thể một gã khác chân chính dị đoan. Hiện tại cái kia dị đoan rất có thể đã đào tẩu. Mạc Phàm vừa nghe, trực tiếp liền xù lông rồi, chẳng trách bao lão đầu muốn cố ý nhắc nhở chính mình chớ đi chọc dị tài viện người. Dị tài viện người quả thực đầu óc có bệnh, chính bọn hắn trước tiên không thành tín, coi như không đem mình dấu ấm tiêu trừ liền, lại còn đem vấn đề không tìm được người chân chính có dấu ấm đổ lỗi đến trên đầu mình. Loại này bệnh thần kinh lô giới, Mạc Phàm thật hắn mẹ phục rồi. Ngày hôm nay có ba chương, trước tiên bù dưới ngày hôm qua. Làm cha hảo khổ cực a. Trước đây ta yêu thích ngồi ở trên bồn cầu suy nghĩ, suy nghĩ cách khoảng 15 phút. Đối với ta mà nói là một loại lại bình thường bất quá chạy xe không đầu óc thời gian. Hiện tại suy nghĩ một chút, trước đây loại này tồn bồn cầu sinh hoạt liền quả thực xa xỉ. Tâm tư đều còn chưa kịp bay ra ngoài cửa sổ, liền lập tức sẽ đứng dậy, xả nước, rửa tay, sát tay, động tác làm liền một mạch. Quần cũng không biết lúc nào mặc vào, Người mùi còn ở lại bồn cầu phủ cận. Người cũng đã đi phòng rửa tay. Lưu lại một mặt đột nhiên không kịp chuẩn bị cùng khó mà tin nổi bồn cầu ở nơi đó xả nước ngổn ngang. Toàn chức pháp sư 197 chương 1974 gì đoan kẻ tình nghi ngươi dặn không ra phân. Lẽ nào cũng phải quái trên người ta giấu ấm để ngươi phân tâm sao? Mạc Phàm đối với tên này tài giáo nói rằng. Ngươi là nói như thế nào? Tài giáo hơi giận nói. Làm sao không hỏi trước một chút chính ngươi là nói như thế nào? Ta tạm thời không phí lời cùng ngươi, trên người ta làm sao còn có thể có các ngươi gì tài viện giấu ấm cái vấn đề này. Mặc dù là ta có dấu ấm, ta có làm cái sự tình gì vi phạm các ngươi gì tài viện quy định à? Mạc Phàm nhưng là phản chất vấn. Có dấu ấm, liền có hiểm nghi, liền hẳn là vặn hỏi. Ngươi đến cùng là ai, mau chóng báo cáo thân phận, không muốn làm lỡ thời gian của ta. Tài giáo một mặt nghiêm nghị nói rằng. Há, vậy ta một mực không trả lời. Mạc Phàm bày ra thái độ cùng đối phương cứng rắn, tài giáo mặt ngay lập tức trầm xuống. Vào lúc này, Bellina nữ hiền giả cũng đi tới. Hắn nhìn thấy bên này tình huống có chút sốt sắng, liền giải thích: "Tài giáo đại nhân, vị này chính là Mạc Phàm, chúng ta hậu tuyển nhân người nhà." "Ngươi là Mạc Phàm?" Tài giáo lộ ra một cái kỳ quái vẻ mặt, gần giống như một cái bộ khoái gặp được một cái kẻ tái phạm hoàn lương. Mang theo rất là thái độ hoài nghi. Biết rồi thân phận của Mạc Phàm, tài giáo liền không có lại tiếp tục vặn hỏi xuống. Hiển nhiên, tên này tài giáo còn cần tìm tới cái kia chân chính dị đoan. Nguyên bản đối phương khách khí, cố gắng nói chuyện với chính mình. Mạc Phàm hứng thú còn có thể chỉ cái phương hướng cho tên này tài giáo. Bởi vì Mạc Phàm cảm thấy cái kia người lang thang áo cà sa đại thể chính là người bọn họ muốn tìm. Nhưng hiện tại, liền nhìn bọn họ biểu hiện thái độ như vậy, trời mới biết ai vừa mới là dị đoan, ai mới là người hoành hành bá đạo. Mô lơ tài giáo sau khi rời đi, Bellina một lần nữa đánh giá Mạc Phàm một lần. Cặp kia thiển bích lục trong đôi mắt lộ ra mấy phần dị dạng ánh sáng. Mô lơ tài giáo nói có một cái dao động giả cùng dị đoan giả, nguyên lai dao động giả chỉ chính là ngươi. Ngươi tới là một cái gia hỏa có vấn đề. Bellina ngữ khí không phải rất thân mật nói rằng. Người chỗ chức cao phong khá lớn, đem các ngươi những người này đầu óc đều cho thổi hỏng rồi đúng không? Mạc Phàm nói rằng. Bellina đối với Mạc Phàm trào phúng không có cái gì biểu thị. Tế ti Đỗ Duy phát hiện bọn họ như vậy đàm luận xuống sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Liền vội vàng chuyển đề tài nói. Bellina hiền giả. Là xảy ra đại sự gì sao? Tại sao liền gì tài viện tài giáo đều xuất hiện ở nơi này? Mạc Phàm các hạ vẫn luôn theo chúng ta. Hẳn là không làm ra bất kỳ cái chuyện gì quá đáng chứ? Bellina con mắt lúc này mới rời đi trên người Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm cũng coi như là gì tài viện ở nhìn chằm chằm người. Nàng cảm thấy chuyện này cũng không có cần thiết hết sức ẩn giấu cái gì. Bellina không lại cấm kỵ Mạc Phàm. Mở miệng nói rằng. Ngươi biết gì tài viện đối với gì loại giới định sao? Không phải hiểu rất rõ. Vọng hiền giả báo cho. Tế ti Đỗ Duy phi thường cung kính nói. Nhân loại chúng ta sử dụng sức mạnh xưng là ma pháp. Ma pháp văn minh trải qua vài ngàn năm xét định. Từ từ có chúng ta hiện tại hệ thống pháp thuật. Bạch ma pháp, thứ nguyên ma pháp, nguyên tố ma pháp, hắc ma pháp. Bellina mở miệng nói rằng. Những này xem như là ma pháp thường thức, mỗi một cái người tiếp thu quá 9 năm giáo dục bắt buộc đều hiểu. Những này chúng ta vẫn là biết đến. Tế ti Đỗ Duy gật gật đầu. Đến siêu giai. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng biết phía trên thế giới này kỳ thực còn tồn tại không ít sức mạnh vượt qua ma pháp đề cương. Những sức mạnh này bị kêu là cấm thuật. Bellina nói rằng. Những này hơi có nghe thấy. Tế ti Đỗ Duy nói rằng, cấm thuật phạm trù to lớn nhất. Không ít cấm thuật kỳ thực cũng đang bị các đại ma pháp hiệp hội cùng ma pháp tổ chức tiến hành nghiên cứu. Tranh thủ thành vì chúng ta ma pháp đề cương bên trong một cách tân cơ sở ma pháp đồ lục. Thậm chí một cách tân hệ. Cấm thuật bên trong còn có một cái giới định, vậy thì là tà thuật. Sử dụng tà thuật giả toàn bộ đều sẽ bị dị tài viện nhìn chằm chằm. Belina nói rằng. Belina nói những này, Mạc Phàm đều biết. Lúc trước bị dị tài viện người nhìn chằm chằm, cũng là bởi vì ác ma hệ vấn đề. May là có bao lão đầu cùng một ít thần bí giả giúp mình đứng vững áp lực. Nếu không mình trên người liền không phải đơn giản một cách hiểm nghi dấu ấm. Thế giới này chung quy là có một ít chân chính giữ gìn hòa bình thánh pháp sư. Mạc Phàm rõ ràng ở vào bên bờ phá hoại địa cầu hòa bình. Ở tà thuật bên trên còn có một cái giới định, xưng là ly thuật. Tà thuật giả, ma pháp hiệp hội cùng thánh tài viện đều sẽ tiến hành xử quyết cùng cắt đứt. Mà ly thuật giả mới sẽ do thánh tài viện người điều động, tiến hành tập nã cùng tịnh trừ. Ly thuật giả không đơn thuần là sức mạnh của bọn họ không có ở trong ma pháp đề cương, càng ở ly thuật của bọn họ quá mức mạnh mẽ, đủ để uy hiếp đến toàn bộ ma pháp xã hội yên ổn, thậm chí sẽ tạo thành to lớn thương vong. Ly thuật giả chính là một viên đại ma dược ở trong đám người cất bước. Không cách nào dự đoán bọn họ ma dược chân thân sẽ vào lúc nào bạo phát. Có thể ở giã ngoại, cũng có thể ở đoàn người. Nếu là đoàn người, nhất định sinh linh đồ thán. Belina nói rằng, ly thuật cái này còn thật không có từng nghe nói. Mặc dù là Đỗ Duy Tế Ti, hắn giải cũng chỉ có điều là tà thuật tầng này. Ta lần này đến Thánh Cung đến, chính là hiệp trợ dị tài viện cùng các pháp sư Thánh Cung tỉnh trừ một tên dị đoan. Tên này dị đoan trong thân thể ly thuật đã bạo phát, ở thanh tàng cao nguyên trong một thôn xóm gọi là Đoan Vân, tạo thành toàn bộ tập thể người trong làng lâm nạn. Sau đó tên này dị đoan lại nỗ lực tiến hành trả thù Á Châu Ma Pháp Hiệp Hội phân hội. Lúc đó vừa lúc bị Thánh Cung pháp sư cho ngăn cản. Hiện tại này người thật giống như thiên nộ với Thánh Cung, từ từ xuất hiện ở một khu vực thánh thành. Belina nói rằng, trả thù Á Châu Ma Pháp Hiệp Hội phân hội, thậm chí uy hiếp đến Thánh Cung. Cái này dị đoan cũng quá điên cuồng đi, Đỗ Duy kinh ngạc thốt lên lên. Không phải vậy làm sao là dị đoan đây? Belina nói câu nói này thời điểm cố ý liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Cái ánh mắt này để Mạc Phàm tương đương không thoải mái. Cái kia Mạc Phàm các hạ, Đỗ Duy lập tức lo lắng lên. Hắn chỉ là có hiểm nghi dấu ấm. Bất quá bởi vừa bắt đầu hắn cái này hiểm nghi dấu ấm, làm cho Mô Lơ tài giáo đem thời gian mấu chốt nhất khóa chặt lãng phí ở hắn nơi này. Lúc này mới không cách nào chính xác khóa chặt tên kia dị đoan vị trí. Trong thành nhiều người như vậy, phải tìm được tên kia dị đoan e sợ có chút khó khăn. Belina nói rằng, chẳng trách Mô Lơ tài giáo đối với Mạc Phàm các hạ mơ hồ nổi giận. Nhưng điều này cũng không có thể trách Mạc Phàm các hạ. Đỗ Duy nói rằng, Mạc Phàm khóe miệng bắt đầu giật giật. Xem ra chính mình thực sự là đối với thánh tài viện cùng dị tài viện quá khách khí. Lần sau bọn họ quỳ ở trước mặt mình, cũng đừng hòng mình sẽ đem nửa cái thành viên hắc giáo đình đưa đến trong tay bọn họ. Bọn họ hướng về thế giới tranh công, thu được hết thảy ma pháp tổ chức tán dương mỹ dự, vững chắc quyền uy địa vị. Quay đầu lại chính mình vẫn là một cái dị đoan kẻ tình nghi. Đồ chó, đây là chương 2. Thoại nói đến Thiên Sơn, nội dung vở kịch ta nguyên bản dự tính là hơn 3 triệu tự sẽ tả đến. Nào có biết đều sắp 5 triệu tự. Ta thân ai ra? Toàn chức pháp sư rốt cuộc muốn tả đến mà thời điểm A chỉ ta này còn thỉnh thoảng thác càng. Nợ càng thái độ. Toàn chức pháp sư 197 chương 1975 Thiên Sơn khe nước thật vất vả cùng Mục Ninh Tuyết tản bộ trong mưa. Vốn nên là rất chuyện lãng mạn. Mặt sau tư thế Mạc Phàm đều ảo tưởng được rồi. Nào có biết liên tiếp chuyện suối quẩy như vậy. Trở lại khách sạn, Mục Ninh Tuyết có chút bận tâm Mạc Phàm cái kia dấu ấm vấn đề. Xem ra dị tài viện là không có ý định như vậy dễ dàng buông tha ngươi, chí ít sẽ đối với ngươi vẫn quản giáo. Mục Ninh Tuyết nói rằng, đồ vật dối trá. Mạc Phàm mắng, ta nghe nói dị tài viện nắm giữ năng lực truy ấm phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất. Bị bọn họ khắc lên dị đoan dấu ấm, bất luận trốn tới chỗ nào cuối cùng đều sẽ bị bọn họ tìm tới, đồng thời bị trực tiếp xử quyết. Mục Ninh Tuyết nói rằng, Mục Ninh Tuyết vẫn là lo lắng Mạc Phàm áp ma hệ năng lực. Áp ma hệ sức mạnh thực sự quá mức mạnh mẽ. Rất khó phòng ngừa sẽ lan đến gần một ít người vô tội. Liền hiện tại gì tài viện đối xử Mạc Phàm tình huống đến xem. Chỉ cần Mạc Phàm áp ma hệ thương tới đến bất luận cách nào người vô tội. Lập tức liền sẽ đem hắn hiểm nghi dấu ấm biến thành tội nhân dấu ấm. Trở thành một chân chính dị đoan. Một khi bị đánh tới dị đoan thân phận, Mạc Phàm liền triệt để không có đường sống. Dị tài viện cực kỳ lãnh khúc, hành vi thủ đoạn càng là thô bạo, ngang ngược đến cực điểm. Lúc trước Thánh tử Văn Thái sẽ bị tình trừ. Dị tài viện là không thể không kể công Thánh tử Văn Thái nhân vật như vậy cũng khó khăn trốn Thánh tài viện cùng dị tài viện xử quyết. Mạc Phàm nơi nào khả năng cùng bọn họ đối nghịch cũng vui mừng hắc giáo đình lãnh tước cái này hồng y đại giáo chủ giúp Mạc Phàm cản một kiếm. Bằng không chờ các phán quyết bắt đầu, Mạc Phàm liền không chỗ độn hình. Áp ma hệ khởi nguồn vốn là lai lịch bất chính, là bị các đại ma pháp hiệp hội cho cấm đi. Lúc trước quân thống Lục Niên không để ý các đại ma pháp hiệp hội lệnh cấm kế tục nghiên cứu, tạo ra được mấy cái quái vật. Cuối cùng cái này mạnh mẽ cấm thuật rơi xuống Mạc Phàm trên đầu. Ở trên thân Mạc Phàm trời sinh song hệ được hoàn mỹ phù hợp, liền sinh ra như vậy một cái áp ma hệ. Vì lẽ đó, căn cứ Bellina trước đó đối với ma pháp miêu tả, Mạc Phàm áp ma hệ sức mạnh xác thực chính là đại đại cấm thuật. Cái này áp ma năng lực xác thực đại có vấn đề. Mạc Phàm nói một hơi, làm sao có thể trách ngươi đây, lúc đó ngươi cũng là vì cứu chúng ta. Mục Ninh Tuyết nắm chặt Mạc Phàm tay, nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Phàm lúc đó bước lên áp ma con đường này cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Thu được áp ma lực càng là vì cứu mình và những người khác. Lúc trước Mục Ninh Tuyết còn không rõ lắm Mạc Phàm áp ma nguyên do, hiện khi hiểu được toàn bộ, nàng không khỏi càng đau lòng Mạc Phàm hơn. Trở lại khách sạn, Linh Linh, Tương Tiểu Như, Triệu Mãn Duyên ba người đã ở dưới lầu trong quán trà đàm luận. Linh Linh cùng Tương Tiểu Như hẳn là có phát hiện, có vẻ rất kích động dáng vẻ. Có thu hoạch, Mạc Phàm những mày hỏi. Hừm, căn cứ một ít xa tin tức truyền lưu từ bên trong thánh cung, Thiên Sơn vết tích kỳ thực là có một cái lối vào. Dù cho núi tuyết lại ác liệt, cao nguyên phong liêm mạnh hơn, chỉ cần chúng ta tìm tới cái này lối vào, theo vết nứt vẫn tiến lên leo lên, là có thể tiến vào chân chính Thiên Sơn vết tích. Linh Linh nói rằng, chính là nói chúng ta hiện tại chỉ tìm tới lối vào. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm, ngươi thực sự là một điểm bài tập đều không có làm a. Tương Tiểu Như có chút bất mãn nói. Mạc Phàm lúng túng gãi gãi đầu. Thiên Sơn vết tích ở tuyết đọng sông băng tầng. Thiên Sơn tuyết đọng sông băng tầng mênh mông vô biên, núi non chập trùng bất định. Thiên Sơn vết tích vị trí căn bản là không có cách xác định. Thậm chí người từng tìm thấy lại từ đầu tìm về đi đều không có khả năng lắm. Rất nhiều người đang trên đường tìm kiếm sẽ chết. Mặt khác, Thiên Sơn vết tích vị trí cao hơn mặt biển có băng sâm phong tiên băng nhập gió quất. Ma pháp sư thân thể không thể chịu đựng, người tu vi cao đến đâu đều sẽ ma năng khô cạn, bị vĩnh viễn ở lại trên núi tuyết. Mục Ninh Tuyết giải thích cho Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết mình từng tới Thiên Sơn chỗ cao, đối với nơi đó tất cả ký ức sâu sắc. Còn có yêu ma có thể nghỉ lại ở tầng tuyết đọng sông băng, đều là chiến đấu cơ bên trong yêu ma. Chiến tướng nhiều như cầu, thống lĩnh đầy đất đi. Quân chủ cũng thường có. Triệu Mãn Duyên nói rằng, mà Thiên Sơn vết tích lại là khu vực hung hiểm nhất bên trong toàn bộ Thiên Sơn băng tuyết tầng. Sinh vật cất bước ở bên trong Thiên Sơn vết tích, tuần sơn tuần tốc tiểu yêu tiểu ma đều chí ít là thống lĩnh cấp. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì Thiên Sơn vết tích được gọi là thế giới cường giả nghĩa địa. Thống lĩnh cất bước khu vực, đi vào chính là bên ngoài đưa thức ăn. Tương Tiểu Như nói tiếp. Mạc Phàm há miệng, ánh mắt từ trên mặt của bọn họ đảo qua. Làm sao thật giống như liền chính mình không biết tình hình Thiên Sơn vết tích yếu nhất thống lĩnh cấp. trong thiên sơn vết tích này đâu chỉ là khủng bố a, vậy các ngươi nói cái kia thiên sơn vết tích lối vào là cái chuyện gì? Mạc Phàm dò hỏi. Cái này lối vào không tính là cái gì bí mật lớn, kỳ thực cũng là vào tháng trước mới bị biết được. Có một đội thám hiểm giả ở vùng núi Thảo Nguyên phát hiện một cái khu sâu không thấy đáy. Uốn lượn bò lên trên thiên sơn khe nứt lớn. Khe nứt lớn không có phần cuối. Vẫn tiến lên sẽ từ từ rót vào đến càng cao hơn mặt biển khu vực. Xuyên qua hoang mạc tầng. Vùng núi Thảo Điện tầng. Ăn mòn núi cao tầng, thậm chí băng tuyết sông băng tầng. Có người nói cuối cùng sẽ đến thiên sơn vết tích. Linh Linh mở miệng nói rằng. Hóa ra là như vậy, Mạc Phàm nói rằng. Điều này rất trọng yếu. Chúng ta muốn đi vào thiên sơn vết tích. Tạm lại không nói chúng ta tiến vào bên trong sẽ có bao nhiêu hung hiểm. Càng to lớn hơn khả năng là liền thiên sơn vết tích cũng không tìm tới, liền tay trắng trở về. Không nghĩ tới đã có người tìm được như vậy một cái thần kỳ khe nứt lối vào. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Người từng tới thiên sơn đều biết. Thiên sơn vết tích là một cái đề tài vĩnh viễn nói bất tận. Thám hiểm giả che già măng mọc. Có người bởi vậy lột xác phi thăng. Càng nhiều chính là chôn xương núi tuyết. Có người nói thiên sơn còn có một cái phán trấn phán. Chờ mong. Bên trong dán đầy những kia mất tích giả chân dung. Dán đầy treo giải thưởng tìm người. Càng trụ đầy người thân khổ sở chờ đợi thám hiểm giả trở về. Trong đó đang đợi cách 10 năm. 20 năm. Cuối cùng ở dưới chân núi thiên sơn định cư đều có rất nhiều. Truyền kỳ tuyết sơn. Giảng đạo lý Mạc Phàm xác thực không có làm bao nhiêu bài học. Không phải vậy lần này hắn cũng sẽ tiến lên tâm sinh kính sợ mặt khác. Chúng ta thu thập được một điểm đồ đằng tin tức. Có người nói có người nhìn thấy một loại thánh linh vũ thú. Từng xoay quanh ở trên đỉnh thiên sơn. Người biết trong đó cụ thể tin tức chúng ta đã liên hệ. Đến thời điểm sẽ lấy giao dịch phương thức đem nội dung cụ thể báo cho chúng ta. Chúng ta đến phán trấn liền đi gặp hắn. Linh Linh nói rằng. Còn có. Thiên Sơn Thánh Hổ truyền thuyết cũng thu thập một chút. Cái này Thiên Sơn Thánh Hổ quan hệ mật thiết với trong một vị thánh thú đồ đằng. Nên thánh thú địa vị ở bên trên thánh thú Huyền Vũ. Những tin tức này muốn dòi tiền, giá cả rất cao, nhưng trải qua một chút giám định tin tức hẳn là tương đối chuẩn xác. Tương Thiểu Như nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Quá non nửa sẽ mới nghiêm túc nói. Lại nói. Các ngươi thu thập nhiều như vậy tin tức. Có quan hệ Ti Thạch Anh sự tình có đi tìm sao? Linh Linh cùng Tương Thiểu Như liếc mắt nhìn nhau một chút. Tương Thiểu Như trước tiên lộ ra vẻ lúc túng. Mở miệng nói. Ai nhỉ? Thiên Sơn khiến người ta kích động sự tình thực sự quá nhiều. Ti Thạch Anh loại thiên môn đồ vật này. Vẫn đúng là khó tìm mà. Linh Linh gấp vội vàng gật đầu tán đồng. Vì lẽ đó chính là quên Mạc Phàm hỏi. Đừng nói như vậy quá mức, chúng ta lại đi một chuyến, hoặc là trực tiếp đi tới Thiên Sơn lại nói. Tương Thiểu Như nói. Ta xem Mục Bạch vẫn là sớm một chút nhắm mắt ngủ yên mới tốt. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 197 chương 1976 thần ngẫu ngộ. Mạc Phàm không có kế tục chờ ở La Sa. Trời mới biết cái kia trí chứng mô lơ tài giáo mình không tìm được cái kia chân chính gì đoan. Cuối cùng đem phiền phức tìm tới trên người chính mình. Cùng Ke Di cùng Đỗ Duy Tế Ti đánh một tiếng bắt chuyện. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Như, Linh Linh năm người liền trực tiếp đi tới dưới chân núi Thiên Sơn. Vị kia Belina nữ hiền giả cũng là cần muốn đi tới phán trấn. Nhưng Mạc Phàm cũng lười chờ bọn hắn. Đã có manh mối khá là giá trị. Trực tiếp đi tìm là tốt rồi. Phán trấn. Tọa lạc ở phía nam dưới chân núi Thiên Sơn. Nó cùng trạm dịch khác có một ít đặc thù sự bất đồng rất lớn. Bởi vì sự xuất hiện của nó xác thực như trước đó nói như vậy. Là bởi người thân những Thiên Sơn mất tích giả kia chờ đợi bọn họ trở về tự phát ở thiên dưới chân núi một cái nước sông mang dựng nhà gỗ ở lại. Từ từ hình thành thôn xóm, thôn trấn. Sau đó những người muốn đi tới Thiên Sơn cũng vì tìm kiếm vật tư cùng đặt chân thuận tiện. Dồn dập đều tới phán trấn đi tới. Đem nơi này phát triển trở thành một cái mặt nam xuất phát địa đi tới Thiên Sơn. lục tục thợ săn, thám hiểm gia, lính đánh thuê, học sinh, lịch luyện giả chật ních trấn nhỏ này. Tân Cương bản địa dân chúng không nhiều, đại thể là người ngoại lai. Đến phán trấn thời điểm, cái này hoàn toàn là bởi vì Thiên Sơn tên mà thành lập thôn trấn muốn lớn không ít so với ma pháp tưởng tượng đến. Tiếp cận có nửa cái bắc thành. Mạc Phàm còn tưởng rằng nơi này có thể sẽ như rất nhiều pháp sư trạm dịch như vậy, khá là so sánh với đơn sơ. Phòng ốt lấy tính thực dụng làm chủ. Trên đường sẽ ngồi đầy những tiểu thương. Bán ma pháp thuốc. Bán phòng cụ. Bán ma thạch. Bán tin tức đồ. Cầu đổi hữu. Cái này phó bản. Tương đương náo nhiệt a. Dưới chân núi đều phát triển trở thành một cái đại trấn. Còn náo nhiệt hơn chợ ma pháp rất nhiều thành thị. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Những người này đều không sợ chết sao? Mạc Phàm nói rằng. Thiên Sơn lớn như vậy. Căn cứ không giống, cao hơn mặt biển cũng chia rất nhiều tầng. Nhiều như vậy pháp sư. Hẳn là không phải tất cả mọi người đều là hướng về phía sông băng tuyết đọng tầng đi. Mấy cái tầng khác đồng dạng có không ít bảo tàng. Linh Linh nói rằng. Muốn đi vào đến sông băng tuyết đọng tầng, thực lực làm sao cũng phải cấp cao cấp. Toàn bộ phán trấn pháp sư ít nói 5-6 ngàn, thực lực có thể đều không có đạt đến cấp cao. Nhưng có thể thấy, sẽ tới đây các pháp sư rõ ràng đều không phải lưu manh đầu đường xó chợ. Thực lực tổng hợp cùng chiến đấu khí thế nếu so với những nơi khác cao hơn rất nhiều. Này, ba người các ngươi có mang chúng ta ở quốc phủ huy chương sao? Tương Tiểu Như đột nhiên hỏi. Có a, vật này vẫn thật dùng tốt, có thể tìm được vị trí những người khác. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mục Ninh Tuyết cũng mang theo. Đặt ở bên trong không gian vòng tay. Tương Tiểu Như như thế vừa đề tỉnh. Nàng mới đưa quốc phủ huy chương cho lấy ra. Quốc phủ huy chương chất liệu đặc biệt. Là làm từ huyền mảnh trên cùng một khối tâm linh thạch. Có thể dùng đến cảm ứng lẫn nhau trong lúc đó vị trí. Thông qua ánh sáng mạnh yếu. Nếu như là khoảng cách quá xa. Quốc phủ huy chương liền không được quá to lớn hiệu quả. Chỉ có thể giống như la bàn có một cái chỉ dẫn đại thể phương hướng. Khoảng cách gần mà nói. Huy chương sẽ sáng lên. Quốc phủ huy chương là thân phận đính chế. Cùng giới hiện tại từ trong quốc phủ đi ra mỗi người trên người đều có một viên. Tuy rằng cũng đã tốt nghiệp. Cũng hoàn thành thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu. Mọi người cũng giữ lại làm kỷ niệm. Làm sao sáng là bởi vì chúng ta mấy cách đứng tương đối gần sao? Mục Ninh Tuyết có chút khó hiểu hỏi. Không phải là có người khác. Tương Tiểu Như nói rằng. Người khác ngươi là nói có cái người quốc phủ khác ở phủ cận. Mạc Phàm nói rằng. Hừm, chúng ta theo ánh sáng đi tìm đi thôi, nhìn là tên kia cũng chạy đến Thiên Sơn màu tìm cách chết. Tương Tiểu Như cười nói. Huy chương sẽ sáng lên. Đây quả thật là một cái sự tình có chút khiến người ta bất ngờ. Quốc phủ thành viên sau khi ở học phủ chi tranh giải thi đấu kết thúc. Trên căn bản đều ai đi đường nấy. Cũng là Tương Tiểu Như cái này si mê với đồ đằng gia hỏa cùng bọn họ đi tới một khối. Bao quát cùng Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên quan hệ rất tốt, Giang Dục đều không thế nào thấy rõ đến. Hơn nửa bận việc chính mình tiền đồ. Quốc phủ chi tranh. Quốc đội thu được số 1. Bản thân mỗi một cái người tiến vào quốc phủ đội ngũ sau lưng đều nắm giữ to lớn bối cảnh ủng hộ. Hơn nữa cái đệ nhất siêu cấp vinh dự này. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần là người ở quốc phủ trong đội ngũ. Trên căn bản toàn thân đều tụ tập sủng ái. Ma pháp trên đường càng thêm chói lóa mắt. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Ninh Tuyết ba người đều đạt đến siêu giai cấp. Ba người bọn hắn cũng không tính là có đại bối cảnh chống đỡ. Chủ yếu là dựa vào chính mình tu luyện. Nếu bọn họ đạt đến cấp bậc này, nghĩ đến mấy cái người khác tu vi càng vững chắc. Thực lực cũng tuyệt đối rất mạnh. Theo huy chương chỉ dẫn, năm người đi trên đại đạo ở phán trấn. Trên đường người đến người đi. Huy chương ánh sáng càng ngày càng sáng. Lấp lói tần suất càng nhanh, hầu như liên tục sáng ở cùng nhau. Rất gần rồi. Hẳn là ăn mặc nâu ma sắc quần áo. Mia nó, ngươi đây đều có thể biết ngươi mù sao, ngay ở trước mặt ngươi đừng cúi đầu xem huy chương. Triệu Mãn Duyên vừa ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trên đường liền đứng một tấm mặt hắc đồng. Chính là mặc một bộ áo khoác màu nâu mà. Lông thú quấn cổ quấn lấy điều đem cả người tu đến càng thêm khí khái anh hùng hừng hực. Hắn đứng ở đó, tương tự một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm bọn người đâm đầu đi tới. Thú vị chính là trên tay hắn cũng cầm một tấm huy chương, hiển nhiên cũng phát hiện có lão đội hữu ở phụ cận. Mia nó, này không phải ngả đại đội trưởng sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Tại sao là các ngươi? Bốn người các ngươi đều ở. Ngả Giang Đồ cũng là một mặt mộng. Hắn có thể không nghĩ tới ở nơi như thế này sẽ lập tức gặp được bốn tên quốc phủ đội viên cũ. Cái gì cũng không nói, tìm một chỗ uống vài chén đi, ha ha. Tương Thiểu Như có vẻ rất vui vẻ. Cái kia, ta mang bọn ngươi đi gặp mấy người. Ngả Giang Đồ nói rằng. Bầu không khí ở mọi người toàn bộ ngồi xuống sau khi đều còn có vẻ mấy phần quái dị. Một tấm tám người chắc. Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên. Tương Thiểu Như. Mục Ninh Tuyết bốn người ngồi ở đây một bên. Đối diện ngồi phân biệt là Ngả Giang Đồ. Nam Quyết. Giang Dục. Quan Ngự. Tám con mắt. Mỗi người chừng tròn soi chúng ta đây là bạn học sau khi tốt nghiệp hàng năm tụ hội sao? Giang Dục mở miệng trước đánh vỡ bầu không khí như thế này. Chúng ta làm sao biết các ngươi tới Thiên Sơn? Chúng ta cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ đến Thiên Sơn. À ha ha ha ha. Thực sự là ông trời đều biết chúng ta muốn làm một phen đại sự. Đem chúng ta quần đội viên Trung Quốc mạnh nhất này hô hoán triệu tập cùng nhau. Ai cũng không nghĩ tới tất cả thật chính là trùng hợp như vậy. Một phen cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa sau, mọi người mới chậm rãi tán gẫu lên làm sao cái sự việc. Là như vậy. Mấy vị các đạo sư muốn mời chúng ta phương Bắc đi đế đô dạy mấy khóa cho một ít học sinh môn. Mấy người chúng ta liền tiểu tụ một thoáng. Lão Ngả nói, hắn dự định tạm thời rời đi quân đội một ít thời gian đi ra bên ngoài rèn luyện. Ta, Giang Dục còn có Quan Ngư đều có ý nghĩ này. Vừa vặn hồi trước nghe nói Thiên Sơn xuất hiện một cái Thiên Sơn khe nứt lớn. Thông đến Thiên Sơn vết tích. Liền chúng ta thẳng thắn không có trở lại. Ăn nhịp với nhau hướng về Thiên Sơn nơi này đến rồi. Nam Quyết cười cho mọi người giải thích. Toàn chức Pháp Sư 197 chương 1977 Thiên Ngân Tuyết Liên. Nam Quyết là một cái người tính tình rất bình thản. Nhưng có thể thấy nàng lúc này trong đôi mắt cũng lập lòe sung sướng hào quang. Sau khi học phủ chi tranh kết thúc, mọi người liền ở chưa từng gặp mặt, lại tụ tập ở trong Thiên Sơn này. Tám người tính ra trên căn bản là hết thảy thành viên quốc phủ. Về phần những người khác, hoàn toàn liền thuộc về không hợp được. Thậm chí là phía đối lập. Nếu như có những người này ở đây mà nói, vậy còn thật không thể gọi làm một hồi thần ngẫu nhiên gặp tụ hội. Chân chính Pháp Sư mạnh mẽ Thiên Sơn là dù như thế nào đều muốn đi một chuyến. Ngả Giang Đồ tựa hồ đối với Thiên Sơn một dạng chấp niệm phi thường sâu. Thiên Sơn chấp niệm. Rất nhiều người đều có. Chỉ là vừa lúc ở một cách phi thường xảo diệu thời gian mọi người cùng đến đây. Điều này làm cho nguyên bản đối với Thiên Sơn thần bí. Nguy hiểm còn mang theo vài phần do dự kính nể mấy người không khỏi nhiều hơn mấy phần tự tin. Các ngươi tính toán lúc nào xuất phát? Triệu Mãn Duyên hỏi. Các ngươi nếu như sớm một chút đến là tốt rồi. Chúng ta bốn người người gia nhập một cách đoàn lính đánh thun. Dù sao chúng ta đối với Thiên Sơn khí hậu, băng xâm nhập phong quất, địa hình, yêu ma phân bố, đột phát tình huống đều không có quá nhiều chuẩn bị. Chỉ dựa vào thu thập những kia tin tức đều là lý luận không được tác dụng gì quá tốt. Giang Dục nói rằng. Cùng đoàn là một cách lựa chọn tốt a. Nếu không như vậy. Các ngươi cũng theo chúng ta nhập đoàn lính đánh thuê này đi. Bọn họ đang cần người đây. Đến thời điểm để đoàn trưởng đem bọn ngươi phân đến chúng ta một đội. Theo đại bộ đội đi. Có thể để tránh cho rất nhiều vấn đề. Nam Quyết nói rằng. Hoàn cảnh một khi ác liệt cực kỳ. Tu vi cao thấp là không có quá nhiều ý nghĩa. Chủ yếu là kinh nghiệm phong phú. Sự cơ trí. Thiên Sơn khe nứt lớn đường xá phi thường dài, xác thực cần cùng đoàn đi. Linh Linh nói rằng. giả như không có gặp phải ngả giang đồ bọn họ, Linh Linh cũng dự định để mấy người bọn hắn gia nhập vào bên trong một cách đại thợ săn đoàn. Nếu Nam Quyết bọn họ lựa chọn càng thêm chặt chẽ cẩn thận, nghiêm chỉnh huấn luyện đoàn lính đánh thuê, vậy cũng không sai. Những ngày gần đây, lục tục tiến vào Thiên Sơn khe nứt lớn pháp sư ít mà nói cũng có 2-3 ngàn. Như thế một nhóm lớn người cuối cùng đi tới Thiên Sơn vết tích phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người. Kỳ thực bọn họ cũng không đáng kể. Này ven đường phỏng chừng là có thể thu được rất nhiều báu vật Thiên Sơn cất giấu không gặp thiên. Quan Ngư nói rằng. Quan Ngư ở lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn là không tự chủ hướng về Mục Ninh Tuyết nơi đó lấp lóe. Thế nhưng Quan Ngư chú ý tới Mục Ninh Tuyết không chỉ là ngồi ở chỗ rất gần Mạc Phàm, càng là da thịt sát bên. Giữa nam nữ là loại này khoảng cách, chỉ khả năng là người yêu. Quan Ngư kỳ thực biết được Phàm Tuyết Sơn thành lập sau, liền biết mình chút tình cảm này quá nửa là muốn lành lạnh. Chỉ là ở nhìn thấy Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết như vậy thân mật, trong lòng làm sao đều sẽ không thoải mái. Lính đánh thuê khá là giống thợ săn. Không giống chính là lính đánh thuê có thể so với thợ săn càng chỉnh tề, càng gần kề quân sự hóa quản lý. Bao quát đoàn đội của bọn họ nhân viên cùng trên căn bản là cố định. Thợ săn càng nhàn tản, tự do, chủ yếu theo treo giải thưởng đến bôn ba. Lính đánh thuê có thể xưng là tư quân. Ngả giang đồ hẳn là quen thuộc quân đội loại kia tố dưỡng. Hắn càng nghiêng về lựa chọn thuê đoàn càng có chấp hành lệnh, mà không phải thợ săn đoàn. Thuê đoàn bình thường đều là sàng lọc từ trong tinh anh thợ săn. Ngả giang đồ lựa chọn cách này thuê đoàn cấp bậc là đứng thứ 3 Á Châu. Nhân số tổng cộng có hơn 110 người. Tổng cộng chia làm vì thập phiên đội. Mạc Phàm bọn người tiến vào Mạch Long thuê đoàn phiên đội 9. Có thể thấy ngả giang đồ quan hệ rất tốt với thuê đoàn phó đoàn trưởng. Không phải vậy nhân viên tương đối ổn định thuê đoàn như thế là sẽ không dễ dàng tiếp thu xa lạ pháp sư. Mạch Long thuê đoàn, không nghĩ tới liền thường trú ở Dubai tổ chức đều nghe tin tới Thiên Sơn rồi. Lần này Thiên Sơn hành trình không muốn quá náo nhiệt. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Mạch Long thuê đoàn, Á Châu tiếng tăm khá lớn, thành viên thực lực cường hãn cực kỳ. Bọn họ tiếp tờ khai đều không gọi treo giải thưởng. Vùng Trung Đông các quốc gia một ít phân tranh bọn họ cũng dám tiếp. Hiếm thấy tiến vào bên trong một cách đại thuê đoàn như vậy. Lần này Thiên Sơn hành trình Triệu Mãn Duyên lập tức an tâm rất nhiều. Ta nghe nói Mạch Long thuê đoàn ở vùng Trung Đông là có chính mình. Trúc Thành Tương Thiểu Như hỏi. Ăn bọn họ có thành chính mình cùng một ít chính phủ một dạng chủ yếu là thu thuế. Bất quá bọn hắn chủ trang vẫn là thuê cùng thám hiểm. Lần này bọn họ là được Lý Đăng Vương thất tài trợ bỏ vốn đi thăm dò Thiên Sơn vết tích. Một mặt cho Lý Đăng Vương thất nhiều hơn chút chinh phục thế giới tên tuổi, thu gom. Mặt khác là muốn vì trọng bệnh Vương Phi tìm kiếm thiên ngân tuyết liên. Ngả giang đồ nói với mọi người, Lý Đăng Vương thất trung quy là rào nước đố đổ vách ạ. Triệu Mãn Duyên cảm khái một tiếng. Các ngươi Triệu gia kỳ cũng có thuê chúng ta quốc nội số một số hai thợ săn đoàn. Quan Ngư nói rằng. Triệu Mãn Duyên bĩu môi, không ở cái đề tài này trên xoắn xuýt. Cũng không biết Triệu Hữu Cảm tên kia đang dở trò vượt gì. Mời mọc tối quốc nội tối thiêu tiền thợ săn đoàn tới đây Thiên Sơn vết tích. Vật này lại không phải lên mặt trăng cướp ở phía trên cắm cờ. Cái kia Ly Đăng Vương Phi là bị bệnh gì Mạc Phàm hỏi. Liên quan với Ly Đăng Vương Phi sự tình, Mạc Phàm có từ chỗ Tâm Hạ nghe nói một chút. Ta dơ kiên quyết không cho phép Tâm Hạ sử dụng phục sinh thần thuật. Là bởi vì ta dơ hy vọng Tâm Hạ có thể đem chỉ có điểm này thần lực dùng ở trên người Ly Đăng Vương Phi. Lấy đến thu được Ly Đăng Vương thất chống đỡ. Trên thực tế, Tâm Hạ cùng Y Si Sa đều từng thử, cái này Ly Đăng Vương Phi bệnh tình các nàng đều không giải quyết được. Kỳ thực cũng không được bệnh gì. Chính là tuổi thọ vấn đề. Không phải mỗi người cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Có mấy người 50, 60 tuổi kỳ thực liền gần như khí số đã hết. Ly Đăng Vương Phi tình huống rất đơn giản. Giang Dục nói rằng. Nghe xong Giang Dục nói, Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. chẳng trách Ishisa cùng Tâm Hạ đều bó tay toàn tập. Tuổi thọ hạ xuống, cái này cho ngươi phục sinh thần thuật đều cứu không được. Phục sinh thần thuật lại không phải trường sinh bất lão. Đối với tự nhiên tử vong người là vô hiệu. Ly Đăng Vương thất sự tình ta vẫn là biết một ít. Vương Phi cùng trưởng tôn bất hòa. Muốn đem chính mình hết thảy di sản bảo lưu cho nhỏ nhất tôn tử của mình. Di chúc đều lập được rồi. Thế nhưng nàng cái này tiểu tôn tử còn ở trong bụng tiểu cháu sâu. Cần hơn nửa năm mới sinh ra. Không có sinh ra hài tử là không có quyền thừa kế. Nói cách khác, nếu như nàng kiên trì không tới nàng tiểu tôn tử sinh ra, như vậy nàng hết thảy tài sản đều sẽ trưởng tôn của nàng. Triệu Mãn Duyên nói rằng, thiên ngân tuyết liên có thể kéo dài tính mạng, có người nói chậm thì 3 năm rưỡi, nhiều thì 10 năm. Nói như vậy Ly Đăng Vương Phi là thật sự không ngại dùng giá cao đi xin mời Mạch Long thuê đoàn. Tương Thiểu Như nói rằng, như vậy cũng được. Bọn họ tìm tê. Hừm. Y. Y. E. Nơ. Ngân tuyết liên của bọn hắn. Chúng ta tìm đồ đằng của chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói rằng, cái gì đồ đằng? Nam Quyết con mắt đột nhiên sáng lên đến chất vấn. Triệu Mãn Duyên ý thức được tự mình nói lộ hết, tỏ rõ vẻ lúc túng. Chúng ta là tìm đến đồ đằng. Tương Thiểu Như cảm thấy cũng không có gì hay ẩn giấu, liền nói thẳng đến. Thiên Sơn Thánh Hổ Nam Quyết hỏi. Ngươi biết Thiên Sơn Thánh Hổ đồ đằng? Tương Thiểu Như cũng một mặt bộ dáng giật mình. Ngươi đã quên. Ta cảm thấy hứng thú nhất chính là cổ di tích. Trong đó thần bí nhất cổ di tích chính là cổ lão đồ đằng chúng ta à. Nam Quyết nói.